người khác nói cái gì, không đi quản người khác muốn cái gì, không đi quản người khác kỹ năng nhiều khốc huyễn mạnh cỡ nào lực. Cũng chỉ tập trung tinh thần tăng lên niệm động lực tổng lượng là được. Kem chần chờ hỏi, liền. Đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Hạo nói khẳng định, hắn suy nghĩ một chút nói, nếu là ngươi niệm động lực có 100 vạn tấn cấp, đâu còn quản cái gì kỹ xảo a, ép tới liền tốt, người cản ngươi, ép người, máy móc cản ngươi, toàn bộ ép thành khối vụn, thành thì cản ngươi, tính cả thành thì cùng nhau nghiền nát, 100 vạn tấn không đủ, vậy liền 1.000 vạn tấn, 100 triệu tấn. Thẳng đến vô cùng lớn, nếu là ngươi còn chưa thể đánh bại địch nhân. Vậy đã nói rõ ngươi niệm động lực còn chưa đủ mạnh, liền tiếp tục tăng lên tới đủ để đánh bại địch nhân cấp độ liền tốt. Kem nhỏ nghĩ nửa ngày sau mới cười khổ nói, không sai, con đường này nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật khó đến không cách nào tưởng tượng, căn bản chính là hành vi nghịch thiên, mỗi người đều là có cực hạn, ta niệm động lực như tiếp tục rèn luyện, tại ta mở ra cấp 4 cơ nhân tọa trước đoán chừng có thể tăng lên tới 2 tấn khoảng chừng, nhưng đây chính là cực hạn, lại nghĩ hướng lên rèn luyện một phân một hào, khả năng đều cần mấy chục năm chi công. Đoán chừng cũng chỉ có nhất ngu trên nhất mới có thể lựa chọn con đường này, người là có cực hạn a. Hạo lần nữa khẳng định nói, không sai, đúng là như thế, câu nói này kỳ thật có thể mở rộng đến toàn bộ sinh linh, thậm chí tử linh trên, tồn tại chính là có cực hạn, không có cực hạn. Không có khả năng không có cực hạn. Kem liền vừa gật đầu vừa lẩm bẩm nói, đáng tiếc ta hiện tại không có chủ thần, không phải còn có thể lại đem niệm động lực tiếp tục đi lên cường hóa, không biết Trung Châu đội chủ thần thừa nhận ta tư cách không, nếu là thừa nhận, ta nhớ được ta còn có hơn 1.000.000 điểm thưởng, nhiệm vụ phụ tuyến ước chừng cũng đầy đủ, đem niệm động lực lại cường hóa một cái cấp độ. Sau đó liền bắt đầu tận khả năng rèn luyện cơ nhân tỏa, một khi đi đến cấp 4 cơ nhân tỏa, vậy ta liền lập tức bắt đầu rèn luyện nhập vi chi lực. Tranh thủ sớm một chút rèn luyện đến như lời ngươi nói cảnh giới. Ai, kỳ thật cái này nhập vi khống chế còn tất cả cơ nhân tỏa trên đâu, dựa theo các tiền bối suy luận, ta cấp 3 cơ nhân tỏa, chỗ hối đoái ra kỹ năng, chỉ sợ chỉ có thể phát huy 50% uy lực đến, thật muốn sớm một chút trở thành cấp 4 cường giả a, đó mới là chất biến đâu. Cơ nhân tỏa. Sao? Hạo thấp giọng thì thầm. Lúc này Kem bỗng nhiên dùng tỏa sáng ánh mắt nhìn về phía Hạo nói đến. Ngươi cơ nhân tỏa là cơ nhân tỏa nguyên hình, đây là cái gì? Ta chưa từng nghe thấy, là cấp 5. Còn là cái gì? Hạo cũng không biết lúc trước biểu hiện tin tức này rốt cuộc là ý gì, hắn liền hỏi ngược lại, ngươi cơ nhân tỏa lại là cái gì? Kem sửng sốt một chút, sau đó hắn trực tiếp hai mắt một mảnh mờ mịt, sau đó nhanh chóng. Như là chạy khốc đồng dạng tại cái này lồi lõm phế tích khu vực chạy một quyền, như dẫm trên đất bằng, sau đó hắn liền nói, đây là cơ nhân tỏa cấp 1, mở ra thời điểm, ý thức chiến đấu trên phạm vi lớn tăng trưởng, chiến đấu không thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chính là một cái gì cũng sẽ không trạch nam, tại cái này trạng thái dưới cũng so huấn luyện mấy chục năm tay quyền anh, cách đấu gia càng thích hợp chiến đấu. Tiếp lấy Kem bắp thịt cả người phồng lên, thân cao cũng phát sinh biến hóa. Hình thể cũng phát sinh biến hóa, hắn phản phất một cái nhỏ như người khổng lồ lớn nhỏ, thế này mới đúng lấy Hạo nói, đây là cơ nhân tỏa cấp 2, khống chế cơ bắp, khống chế sức mạnh, khống chế thân thể nội tạng, huyết mạch vân vân, tới một bước này, phối hợp cơ nhân tỏa cấp 1, bất luận cái gì một người bình thường đều có thể hóa thành cổ máy giết chóc. Trong đám người tùy tiện đều có thể khai vô song, nếu là dùng vũ khí hiện đại, cái kia càng là gấp trăm lần tăng cường. Đối với hối đoái kỹ năng cũng sẽ sử dụng ra uy lực càng mạnh mẽ hơn tới. Sau đó Kem chỉ vào đại não nói, cơ nhân tỏa cấp 3 thì là khai phát não bộ, tinh thần lực cường đại, tư duy nhanh chóng sinh động, suy nghĩ tốc độ biến nhanh, điều tra lực chú ý phân tích lực đều sẽ tăng lên, thậm chí có thể mô phỏng địch nhân suy nghĩ hình thức vân vân. Tới một bước này về sau, rất nhiều không thể hối đoái tinh thần lực kỹ năng đều có thể hối đoái, bất quá hiệu quả khẳng định so ra kém chính thống tinh thần lực khống chế giả. Mà lại một chút tinh thần lực khống chế giả đặc thù kỹ năng yên nguyên không cách nào hối đoái. Sau đó Kem thân thể bắt đầu thu nhỏ, ánh mắt bắt đầu trở nên linh động, hắn liền cười nói với Hạo, đây chính là cơ nhân tỏa, cấp 4 sơ cấp là nhập vi, cấp 4 trung cấp là ánh sáng tâm linh, cấp 4 cao cấp là công kích xâm nhập nguyên tử phương diện, nhưng đây đều là ta nghe người khác nói, cụ thể như thế nào ta còn chưa tới cái đó phân thượng, cũng không biết, vậy ngươi cơ nhân tỏa nguyên hình lại là cái gì đặc thù đâu? Hạo liền lộ ra khó xử biểu lộ, hắn nghiêm túc nói với Kem, không phải ta không sử dụng ta cơ nhân tỏa nguyên hình. Ách, ta xưng cái này là á siêu cấp trạng thái, không phải ta không sử dụng, mà là ta và ngươi sử dụng khác biệt, mỗi lần ta sử dụng á siêu cấp trạng thái đều sẽ tự thương hại tự thân, mà lại sẽ sắp gặp tử vong, nếu là lúc chiến đấu bất đắc dĩ cũng liền thôi, ngày thường sử dụng, cái này có chút được không bù mất. Kem giật mình nói, là, ta mấy lần trước mở ra cơ nhân tỏa, cũng đều là sắp gặp tử vong, nghe đội trưởng nói qua, mở ra cơ nhân tỏa mấy lần trước nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong phi thường cao, trừ phi là lập tức đạt được chủ thần cứu chữa, không phải trong 10 người 9 người đều chết. Một hồi ta đi hỏi một chút Từ Nhạc bọn hắn có cái gì thủ đoạn có thể trị ngươi, hoặc là thay thế thương hại kia. Lập tức Kem tiếp tục suy hư chính mình trước kia luân hồi thế giới, sau đó hai người lại tìm một vòng, lại là cái gì cũng không có tìm tới, cái này mảnh phế tích quá lớn, cũng không có có vật gì khả nghi, hai người tìm một vòng sau liền trở lại Từ Nhạc bọn người chỗ giản dị nơi ẩn núp bên trong, sau đó Kem liền vội vàng hỏi thăm Từ Nhạc phải chăng có vật như vậy. Từ Nhạc chần chờ một chút, thế mà gật đầu nói, có kỳ thật ngược lại là có, đại thiên sứ suy tức ta còn có một trương. Cái này không thể tùy ý vận dụng, là vì dự phòng ngừa vạn nhất, bất quá còn có một trương con rối thế thân thẻ bài, cái này vốn là ta vì chính mình hối đoái, bất quá chúng ta đều là đội viên, thiên, trong tin tức của ngươi đều là không biết, dấu chấm hỏi cái gì, cũng không biết ngươi thực lực cụ thể như thế nào, như vậy đi, cái này con rối thế thân ta xem như mượn ngươi. Ngươi lấy ra thử một chút ngươi cái kia cơ nhân tỏa nguyên hình như thế nào? Hạo liền nghiêm túc hỏi, cái này con rối thế thân thẻ bài công hiệu là cái gì? Từ Nhạc cũng kiên nhẫn giải thích nói, dùng thẻ này bài có thể triệu hồi ra một con rối thế thân đến. Cùng ngươi tương liên về sau, cũng chính là tay ngươi nắm cái này con rối thế thân, hoặc là đeo cũng được, tóm lại cùng nhục thể của ngươi đụng vào, như vậy tại cầm tới con rối thế thân về sau, ngươi chịu hết thảy tổn thương, nguyền rủa, ảnh hưởng trái chiều. Đều sẽ từ cái này khôi lỗi thay thế, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cao hơn cái này con rối thế thân sở thụ cực hạn, vượt qua cực hạn lại không được, cái này khôi lỗi sẽ vỡ nát, bất quá yên tâm đi, đây là Lưu Úc đại nhân tự. Mình sở tạo, rất cứng cỏi, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Hạo liền thấy Từ Nhạc xuất ra một trương thủy tinh phẩm chất thẻ bài. Thẻ này bài hóa thành điểm sáng hạt tròn về sau, trên tay hắn liền có một cái đầu gỗ tiểu nhân. Hắn tiếp nhận cái này đầu gỗ tiểu nhân về sau, liền cảm thấy một loại huyết mạch khí tức tương liên. Lập tức Hạo cũng không chần chờ nữa, coi là thật tiến vào á siêu cấp trạng thái dưới, hắn hai mắt một mảnh mờ mịt, đại lượng tin tức trực tiếp bị hắn thu hoạch lấy, mọi người tại đây thực lực như thế nào chiến đấu, như thế nào khắc chế loại hình, đồng thời võ kỹ của hắn cũng trực tiếp khải bắt đầu chuyển động, cái này khiến hắn làn da mặt ngoài biến thành màu đỏ. Huyết dịch lưu động tăng lên. Cơ bắp nâng lên. Từ Nhạc liền lẩm bẩm nói, chính là cơ nhân tỏa cấp 1 cấp 2A, cái này tại sao là cơ nhân tỏa nguyên hình đâu. Sau đó hắn lời còn chưa dứt, Kem cùng Lý Thụ Đồng đồng thời lóe ra hơn 10 mét phía trên, hai người đều dùng đề phòng ánh mắt nhìn về phía Hạo, Từ Nhạc sửng sốt một chút, cũng nghiêm túc nhìn về phía Hạo, mà hắn tịnh không có nhìn ra cái gì, Kem trước hết nhất buông xuống đề phòng nói, kỳ quái, đây quả thật là chính là cơ nhân tỏa A. Vì cái gì ta sẽ cảm giác được nguy hiểm đâu. Lý Thụ Đồng lại là không nói, yên nguyên đề phòng nhìn xem Hạo. Lúc này, Ngụy Cao bỗng nhiên nói, Thiên, ngươi nói đây là á siêu cấp trạng thái, vậy chân chính siêu cấp trạng thái là cái gì? Nếu không thử một chút. Hạo nghiêm túc cảm giác tự thân thể của hắn xác thực một điểm phụ tải, một điểm thương tổn đều không có, mà cái này khôi lỗi cũng không có bất kỳ dị thường, lập tức trong lòng hắn kích động. Cái này con rối thế thân tốt như vậy dùng, hắn nếu là có đầy đủ cái này con rối thế thân, như vậy á siêu cấp trạng thái hoàn toàn có thể làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, đồng thời hắn cũng muốn thử một chút chân chính siêu cấp trạng thái. Cái này con rối thế thân phải chăng có thể phụ tải xuống tới, lúc này hắn liền gật gật đầu, sau đó bắt đầu hoàn toàn tập trung lực chú ý, trước sau bất quá mấy giây thời gian, Hạo tiến vào siêu cấp trạng thái bên trong, sau đó hết thảy chung quanh tin tức, xung quanh mấy người tin tức. Không khí tin tức, đại địa tin tức, giữa thiên địa tin tức, các loại phóng xạ tin tức, hạt tin tức, cùng tòa này phế tích tin tức cũng bắt đầu không ngừng chảy vào trong đầu của hắn, mà loại này toàn tri phạm vi còn đang không ngừng tăng trưởng. Cùng lúc đó, tại học viện đô thị trong túc xá, chính đang tán gẫu cung Trường Hằng cùng Nhậm Hoàng đồng thời nhìn về phía một phương hướng nào đó. Mà cái hướng kia chỉ là vách tường thế thôi. Vừa đúng lúc này, Hạo trên tay con rối thế thân trên xuất hiện từng khúc vết rách, một đầu lít nha lít nhít che kín toàn bộ khôi lỗi, sau đó toàn bộ khôi lỗi như vậy nổ tung, biến thành bột phấn. Cung Trường Hằng cùng Nhậm Hoàng đột nhiên lấy lại tinh thần, bọn hắn quay đầu lẫn nhau đối nhìn lại, một lúc lâu sau, người bên cạnh mới chần chờ nói, bức tường kia. Rất bẩn sao? Chương 20, 21, trở về cùng mọi việc. Trung Bộ, tập 3, Công Đức cùng Tội Nghiệp chương 20, chương 21, trở về cùng mọi việc tác giả, Ditty Converter B, Nguyên Ám Hạo tại vào lúc ban đêm trở về. Hạo chính mình cũng không nghĩ tới, của hắn siêu cấp trạng thái phụ tải cư to lớn như thế, làm dùng đến bất quá mấy giây thế thôi, cái đó có thể phụ tải á siêu cấp trạng thái vô sự khôi lỗi, thế mà lập tức liền vỡ nát nổ tung. Cái này phụ tải chi lớn để từ nhạc bọn người là trợn mắt hốc mồm, dùng bọn hắn đến nói, loại này Lưu Úc đại nhân tự tay chế tác thủy tinh UR thẻ bài, là có thể ngăn cản yếu kém chí nhân một kích. Kết quả Hạo siêu cấp trạng thái thế mà mấy giây liền báo hỏng, đây quả thực không có khả năng. Mà lại chuyện không thể nào phát sinh ở trước mắt, đám người cũng không thể không tiếp nhận sự thật này, sau đó bọn hắn lập tức liền hưng phấn lên. Bởi vì ai cũng biết, càng là phụ tải cường đại kỹ năng hoặc là năng lực, uy lực khẳng định lại càng tăng cường đại, mà Hạo loại này siêu cấp trạng thái, tất cả mọi người cho rằng khẳng định cùng màn sáng nâng lên đến tiên thiên linh bảo có quan hệ, đây chính là tiên thiên linh bảo a, có cái này phụ tải cùng uy năng thực tế chẳng có gì lạ. Vào lúc ban đêm, Hạo ngay tại mấy người không ngừng thảo luận như thế nào xác nhận tiên thiên linh bảo, như thế nào sử dụng tiên thiên linh bảo, Từ Nhạc như thế nào đi tìm người mượn đến mới con rối thế thân bên trong. Hắn chậm rãi ngủ say mất. Làm Hạo thức tỉnh lúc, nhìn thấy chính là cái kia quen thuộc thủy tinh đồng vị thể trang bị, lại hướng trên thì nhìn thấy ma pháp tháp tầng cao nhất trần nhà, toàn bộ trên trần nhà khắc ấn đầy các loại ma pháp phù văn, đây đều là ma pháp tháp nội tình biểu tượng, tòa này ma pháp tháp là đứng đầu nhất ma pháp tháp. Hạo từ đồng vị thể trang bị bên trong đi ra. Hắn tỉnh không nhìn thấy tại tầng này bên trong có người khác, cái này khiến Hạo thoáng có chút an tâm. Đồng thời cũng có mới suy đoán. Hắn cách mỗi 7 ngày đều sẽ đi đến cái đó kỳ lạ công đức lịch thế giới, sau đó tại cái kia công đức lịch thế giới bên trong nghỉ ngơi 7 ngày, chuyện hắn lo lắng nhất chính là bên này thế giới thời gian cũng sẽ như thường lệ trôi qua 7 ngày, nếu là như vậy kế hoạch của hắn đem sẽ có to lớn lỗ thủng, bất quá nhìn tình huống này tự hồ cũng không có như đây, hắn đi đến công đức lịch thế giới lúc, bên này thời gian tự hồ là dừng lại. Hạo Tịnh không có trì hoãn. Hắn rất nhanh liền từ đồng vị thể trang bị bên trong đi ra, sau đó đi ra cửa lớn, thuận thang lầu đi xuống lầu, mới vừa đi tới tầng dưới lầu, hắn liền nghe được S cùng Philet tự hồ chính tại phát sinh lấy tranh luận, thỉnh thoảng còn có thanh âm khác tham dự trong đó. S tiểu thư, mặc dù ta cũng không muốn nói như vậy, mà chúng ta cứ như vậy khống chế ma pháp tháp phi hành trên bầu trời, ma lực trì sẽ kéo dài tiêu hao, chúng ta tại 30 phút trước lần nữa kiểm tra ma lực trì cùng 4 đại nguyên tố trì. Đều chỉ có 10% không đến tổng lượng so, cái này đã rất phá còn lại 30% nguy hiểm tuyến. Lại đến một trận cường độ cao ma pháp chiến, điểm ấy còn lại ma lực căn bản không đủ phòng ngự a. Đây là Philet thanh âm. Thuận tiện nhắc nhở một chút S tiểu thư, trước đó chúng ta chỗ nhìn thấy đồ vật, mang ý nghĩa vạn tộc đại chiến đã kéo ra màn che, hiện tại đã không phải lần đầu tiên vạn tộc đại chiến thời kỳ, từ lần thứ nhất vạn tộc đại chiến kết thúc. Vạn tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, các tộc ma pháp, khoa học kỹ thuật, ma đạo kỹ thuật tiến bộ đều là cực lớn, đặc biệt là siêu xem cách chiến tranh lý luận thịnh hành, chúng ta như tiếp tục phi hành trên bầu trời. Có lẽ sẽ bị một phương nào siêu thị cự vũ khí cho công kích a. Đây là khác thanh âm của một người. Ta hiểu các ngươi lo lắng, nói thật, nhìn thấy trước đó một màn kia, ta cũng bị hù dọa, mà duy trì liên tục phi hành, thẳng đến bay ra tinh linh đế quốc xung quanh liên minh khu vực. Đây là thiên cho ta ưu tiên nhất mệnh lệnh, tại hắn thức tỉnh trước đó, ta sẽ không cải biến ma pháp tháp phi hành chỉ lệnh, chư vị tiên sinh nhóm cùng nó lo lắng những cái này, chẳng bằng suy nghĩ một chút như thế nào trấn an một chút bán vị diện trên những cái kia các bình dân đi, nghe nói ban đêm lúc phát sinh. Cùng một chỗ cướp bóc án. Hai khởi cưỡng gian án, ta cũng thật sự là phục hắn luôn rồi nhóm, loại thời điểm này thế mà còn có thể cưỡng gian. giống được đều là lớn móng heo. Đây là ép thanh âm. Hạo nghe đến đó, liền khục một tiếng từ hành lang bên trên đi xuống, liền thấy tại hạ tầng lối đi nhỏ chỗ, Phi Lét, hai gã khác cấp 3 ma pháp sư, ép, còn có còn lại ước chừng 7-8 tên ma pháp sư ở đây, bọn hắn nhìn thấy Hạo về sau, ép lập tức vui vẻ đi tới, mà còn lại ma pháp sư đều hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Hạo liền trực tiếp hỏi, chư vị, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đông đảo ma pháp sư đều nhìn về ép. Ép cũng việc nhân đức không nhường ai mà nói, thiên, ngươi đã ngủ say hơn 30 giờ, trong lúc này, ma pháp tháp vẫn luôn đang nhanh chóng phi hành, chúng ta đã bay qua hai cái liên minh biên cảnh, mà y nguyên vẫn còn tinh linh đế quốc thế lực phóng xạ phạm vi bên trong, mà tại 5 tiếng đồng hồ trước đó, ma pháp tháp quan sát được cao năng lượng ba động, sau đó chúng ta thông qua tháp linh hạch tâm tính toán ra cái này ba động vị trí cùng khả năng ma pháp thuật thức, chúng ta xác nhận. Đây là một loại nào đó tộc siêu thị cự công kích, cường độ công kích làm tiêu chuẩn cấm chú 3 vạn lần công kích bội số. Liên tháp linh kết quả tính toán đến xem, từ tinh linh tộc biên cảnh đến thực vật liên minh thủ đô ở giữa phiến khu vực này đều đang đả kích phạm vi bên trong, phiến khu vực này bên trong minh hệ trận doanh đoán chừng đã toàn bộ hủy diệt đi. Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu của hắn liền bắt đầu nhanh chóng suy tư. Siêu thị cự công kích. Đây là tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối mới xuất hiện kỹ thuật, sớm nhất ứng dụng kỹ thuật này chính là địa linh tộc, là ma đạo khoa học kỹ thuật phát triển nhất chủng tộc, địa linh tộc bản thân tịnh không có nhục thể cùng chiến lực trên ưu thế. Mà thời điểm đó địa linh tộc bị nhiều cái chủng tộc vây công, tình huống có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, tại dưới tình huống đó, địa linh tộc thiết kế ra thứ nhất khoản siêu thị cự vũ khí, sau đó từng cái cường đại chủng tộc không một không bắt đầu mô phỏng, thông qua ma pháp. Thông qua khoa học kỹ thuật, thông qua ma đạo vân vân, siêu thị cự vũ khí uy lực càng lúc càng lớn, đặc biệt là làm các chủng tộc đem cấm chú không ngừng điệp gia tại siêu thị cự vũ khí trên về sau, cái gọi là chiến. Lực quyết chiến vũ khí như vậy sinh ra. Kia là toàn bộ vạn tộc đại chiến bi thảm nhất thời khắc. Đó cũng là song hoàng còn chưa từng đăng lâm hoàng vị thời khắc cuối cùng, càng là vạn tộc điên cuồng nhất thời khắc, cái gọi là trước tờ mờ sáng hắc ám là hắc ám nhất. Chỉ chính là một khắc này, các chủng tộc đều sử dụng chiến lược quyết chiến vũ khí, toàn bộ hồng hoang đại lục cơ hồ bị phá hư thành sau vực sâu địa ngục càng thêm đáng sợ thế giới, bụi bặm phóng xạ che đậy bầu trời, cơ nhân bạo tẩu chiếm cứ đại địa. Ma pháp biến dị hiện tượng khắp nơi có thể thấy được, ngoài vị diện xé rách. Miệng lúc ẩn lúc hiện, thời điểm đó vạn tộc đã đến cuối cùng thời khắc. Thời điểm đó hồng hoang đại lục đã gần như hủy diệt. Mà bây giờ... Thứ nhất phát siêu thị cự công kích đã bộc phát, mà mục tiêu chính là tinh linh đế quốc biên cảnh tàn phá bừa bãi minh hệ trận doanh, cái này kỳ thật tịnh không ra ngoài Hạo đoán trước, hắn duy nhất không ngờ tới chính là, bộc phát cái này đợt công kích thứ nhất thế mà không phải tinh linh tộc, mà là từ chủng tộc khác chỗ bộc phát. Như vậy, tinh linh tộc đoán chừng sẽ hướng cái chủng tộc này tuyên chiến, nếu ta trước đó đối với tinh linh tộc nội chiến phỏng đoán không sai, mà bởi vậy bắt đầu, vạn tộc đại chiến rốt cục để lộ màn che. Hạo lập tức liền đối Ad nói, chúng ta vị trí hiện tại ở đâu? Đi. Chúng ta đi ma pháp tầm mắt ở giữa, ta muốn xác nhận nơi này vị trí. Tất cả mọi người đi theo sau lưng Hạo đi đến một căn phòng, sau khi tiến vào, Ad lập tức liền vỗ tay phát ra tiếng, gian phòng này lập tức trở tối, trong bóng đêm bắt đầu hiện ra đại lượng cùng loại sa bàn đồng dạng bản đồ địa hình tới. Hạo nhìn kỹ xung quanh đây địa đồ, lại nhìn xem ma pháp tháp vị trí. Sau đó hắn liền nói với Ad, mở rộng địa đồ tỷ lệ. Ad gật đầu, lại vỗ tay phát ra tiếng, toàn bộ địa đồ lập tức bắt đầu thu nhỏ, bởi vì đây là ma pháp tháp tự thân quét hình chỗ phát hiện vị trí, cho nên tỷ lệ thu nhỏ rất là khả quan. Hạo thậm chí nhìn thấy đã hiện ra màu đỏ siêu thị cự công kích tác động đến phạm vi, sau đó hắn nhìn một lúc sau mới nói, nơi này không an toàn, chúng ta yên nguyên ở vào tinh linh đế quốc thế lực phóng xạ phạm vi bên trong. Ma pháp tháp còn chưa thể dừng lại phi hành, nơi này tùy thời đều có thể tiếp tục bị siêu thị giác công kích liên lụy, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, từ đầu này phi hành mạng lưới tiếp tục phi hành. Hạo đối lấy địa đồ chỉ một cái, Ad liền dùng ma lực ở phía trên phát họa ra màu đỏ đường cong đến, đám người lập tức đều nhìn sang, liền thấy tại cái kia một mảnh xuất hiện to lớn màu vàng sa mạc địa. Hình. Tất cả mọi người là không nói, chỉ là bắt đầu lục soát riêng phần mình trong đầu tin tức, bọn hắn đều là ma pháp sư, đứng ở chỗ này trừ cao giai ma pháp sư, còn lại đều là cấp 2 ma pháp sư, từng cái đều là trí tuệ hơn người, người bình thường cùng bọn hắn so sánh, liền như là học cặn bã cùng học bá đối so với bình thường. Không bao lâu, liền có người muốn đến khu này biển các tin tức, sau đó bọn hắn sắc mặt đều biến. Long Viêm Sa Hải. Lập tức liền có ma pháp sư kêu lên mảnh này biển các danh tự. Còn lại còn không nghĩ tới ma pháp sư sắc mặt cũng là biến, Philet liền chần chờ nói với Hạo, Thiên Đại Nhân. Chúng ta muốn đi vào mảnh này biển các sao? Phải biết mảnh này biển các trung tâm thế nhưng là có một chỗ cấm địa a. Đông đảo ma pháp sư cũng đều là riêng phần mình trần thuật, bọn hắn đều tưởng là Hạo không biết mảnh này biển các nguy hiểm, hắn bên trong một cái ma pháp sư thậm chí còn nói rõ chi tiết nói, lúc trước vạn tộc đại chiến thời kỳ, hạ vị diện một cái vực sâu quân đoàn bị nhiều tộc liên hợp đánh bại, bọn chúng chạy tán loạn đến nơi này vốn là sơn thanh thủy tú một mảnh cây rong phong phú chi địa, mà theo vực sâu quân đoàn đặt chân, phiến địa vực này liền bị ô nhiễm. Tùy theo mà đến lấy long tộc cầm đầu liên quân, cùng cái này vượt sâu quân đoàn tại phiến khu vực này tiến hành quyết chiến, nghe nói có một vượt sâu đại quân vẫn lạc tại trong đó, của nó thi hài biến thành vùng này địa khu cấm địa, mà long tộc là cấm tiệt chốn cấm địa này ô nhiễm, liền dùng long viêm nhiều lần đốt cháy phiến khu vực này, nghe nói mảnh này biển cát trung tâm đều không phải hạt cát, mà là bị đốt cháy mà thành lưu ly. Nơi cấm địa này ngay tại cái này lưu ly sa mạc trung tâm, phàm là tiến vào mảnh này biển cát sinh mệnh, đều sẽ bị một loại thì thầm ăn mòn. Bọn hắn sẽ dần dần hướng về trong biển cát tâm mà đi. Sau đó tan biến ở trong đó, cái này quá nguy hiểm, Thiên Đại Nhân. Hạo gật đầu nói, ta biết cái này cấm địa, cũng biết vùng sa mạc này phạm vi cực lớn, mà cấm địa chỗ phạm vi bao phủ chỉ là hắn bên trong phi thường nhỏ một khối, chúng ta chỉ cần tại sa mạc biên giới bay được thì được, tuyệt sẽ không xâm nhập sa mạc, về phần thì thầm ăn mòn, đây chỉ là hạ vị diện thì thầm, cũng không phải là thấp vĩ độ ăn mòn. Chúng ta cái này ma pháp tháp là linh vị đỉnh cấp phối trí ma pháp tháp, hoàn toàn có thể chống cự loại này ăn mòn, chỉ cần không rời đi ma pháp tháp phạm vi. Loại này thì thầm đối với chúng ta đến nói không có chút ý nghĩa nào, sở dĩ lựa chọn vùng sa mạc này có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly siêu thị cự vũ khí tác động đến phạm vi, nếu là thuận an toàn lộ tuyến hành tẩu, tại có thể đoán được thời gian nửa tháng nội. Chúng ta đều không thể thoát ly từng cái liên minh, từng cái đế quốc biên cảnh khu vực, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cái thứ hai, vùng sa mạc này kết nối lấy một cái khác sa mạc, Pháp Sư Liên Minh chỗ vạn Pháp sa mạc, đó chính là nơi ta cần đến, ít nhất là trong ngắn hạn mục đích. Chúng ta có thể thông qua vùng sa mạc này thời gian nhanh nhất nội đi đến Pháp Sư Liên Minh khu vực bên trong. Đông đảo ma Pháp Sư đều là yên lặng nghe, trong lòng âm thầm đánh giá Hạo. Về sau từng cái đều là yên lặng gật đầu, đặc biệt là Hạo nhắc tới Pháp Sư Liên Minh về sau, những ma Pháp Sư này nhóm cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Pháp Sư Liên Minh cũng không phải là bất kỳ một cái nào đặc biệt chủng tộc, hoặc là nhiều cái chủng tộc liên minh, kỳ thành lập mới bắt đầu chính là từ ba tên linh vị ma Pháp Sư, mang lấy bọn hắn đồ tử đồ tôn, cùng bọn hắn phụ thuộc cùng phụ thuộc mọi người trong nhà. Xa liên quan sa mạc, tránh né vạn tộc đại chiến tác động đến. Mặc dù là tại tài nguyên thiếu thốn trong sa mạc, mà có ba tên linh vị ma pháp sư che chở cùng ma pháp, bọn hắn tại đó thành lập một tòa thành thị, sau đó hấp thu nước ngầm, tưới tiêu đồng ruộng, kiến thiết rừng chắn cát vân vân, dần dần, thành thị nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mà vạn tộc đại chiến tàn khốc, cũng làm cho rất nhiều kẻ chạy nạn gia nhập trong đó. Mà ba tên linh vị ma pháp sư đều là bạn tốt, bọn hắn hiệp thương lấy. Thành lập một loại pháp sư chế độ đại nghị liên minh. Đây chính là Pháp Sư Liên Minh ban sơ. Trên thực tế, còn có mặt khác còn mấy cái Pháp Sư Liên Minh, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ thành lập, mà đại đa số đều tan thành mây khói, tới cuối cùng, đây là trong đó khổng lồ nhất, thế lực cũng mạnh nhất, mà lại chế độ cũng tốt nhất một cái Pháp Sư Liên Minh. Bởi vì nhiều loại tộc đều có, cái này Pháp Sư Liên Minh cũng không lấy huyết mạch mà định ra địa vị, mà là lấy Pháp Sư của ngươi đẳng cấp, Pháp thuật tri thức. Cùng cường đại hay không đến quyết định địa vị của ngươi, bởi vì dạng này chế độ, cho nên Pháp Sư Liên Minh ma pháp dị thường phát đạt, mặc dù không so được tinh linh tộc. Nhưng cũng là vạn tộc bên trong nổi tiếng ma pháp thánh địa, mấu chốt nhất chính là, tại Pháp Sư trong liên minh, chỉ cần ngươi có tiền có năng lực, đồng thời là một cái ma pháp sư, như vậy ngươi liền có thể sau ngoại giới nhẹ nhõm gấp 10 thu hoạch được ma pháp tri thức. Ở đây trừ Hạo bên ngoài, những người còn lại đều là ma pháp sư. làm ma pháp sư đến nói, lớn nhất truy cầu không hề nghi ngờ chính là ma pháp bản thân, mà tinh linh đế quốc là chuyên thuộc về tinh linh quốc gia, bọn hắn những người này mặc dù là tinh linh tộc phụ thuộc chủng tộc, nhưng là muốn đi đến tinh linh đế quốc học tập ma pháp. Cái này nói nghe thì dễ a, chính vì vậy, pháp sư liên minh kỳ thật mới là bọn hắn lựa chọn hàng đầu, chỉ là bọn hắn đều có riêng phần mình gia tộc, riêng phần mình ràng buộc, riêng phần mình sự nghiệp vân vân, cho nên cũng không có khả năng bỏ xuống đây hết thảy trực tiếp liền đi đến pháp sư liên minh. Làm Hạo nói ra lời nói này về sau, ở đây các ma pháp sư không một không tâm động, sau đó riêng phần mình cẩn thận nghĩ nghĩ liên quan tới Long Viêm sa mạc truyền ngôn, lại nghĩ nghĩ chính mình sở tại tòa này ma pháp tháp, bọn hắn cũng đều riêng phần mình biểu đạt đồng ý, đợi cho đám người tán đi. Hạo gọi lại Philet nói, Philet hầu tước, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi đàm một cái. Philet sửng sốt một chút, hắn liền mời Hạo đi đến gian phòng của hắn, đây là ma pháp tháp nội gian phòng. Từ có không gian điều giải công năng, gian phòng bên trong cực lớn, của hắn bọn người hầu cùng người thân nhóm đều ở trong đó, Hạo thậm chí nhìn thấy Niệm Chi ngay tại một lão quý phụ nhân giám thị hạ, ngay tại đọc chậm một quyển sách. Philet liền mang theo Hạo đi đến thư phòng của hắn, tiếp lấy liền có người làm lấy ra trà bánh loại hình, đây quả nhiên là quý tộc hành vi, Hạo cũng không quan trọng. Philet là cao giai ma pháp sư, ban đầu ở chủ thành lúc, cũng nhiều thua thiệt hắn mới có thể tìm thấy được nhiều như vậy đồ tốt, đây đều là hắn cái kia hưởng thụ, hai người uống trà, ăn một chút bánh ngọt, Hạo liền trực tiếp đối Philet nói, Philet hầu tước, ta muốn nói sự tình cùng quý nữ có quan hệ. Nàng là tinh thần lực khống chế giả, hầu tước đại nhân chắc hẳn đã biết đi. Philet cười khổ một cái, hắn đặt chén trà xuống, đối Hạo nói ra, thiên đại nhân trực tiếp gọi ta Philet là được, ta hiện tại cũng không phải cái gì hầu tước. Nữ nhi của ta là tinh thần lực khống chế giả. Điểm ấy ta sớm đã biết, may mà ta là cao giai ma pháp sư, mới có thể thủ hộ nàng đến bây giờ, mà tương lai như thế nào, ta là thật không biết. Chỉ hy vọng đi đến pháp sư liên minh về sau, có thể nhận biết truyền kỳ ma pháp sư, hy vọng có thể thuyết phục truyền kỳ ma pháp sư hỗ trợ một cái. Hạo liền khẽ lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, Philet tiên sinh, ngươi biết ta có vị tôn giả kia di trạch. Ngươi cũng đã biết cái này di trạch là cái gì? Philet sửng sốt một chút, hắn liền chỉ mặt đất nói, chẳng lẽ không phải này ma pháp tháp sao? Hạo lại lần nữa lắc đầu nói, cái này dù sao cũng là vật ngoài thân. Mà lại linh vị cấp ma pháp tháp mặc dù hiếm có, lại cũng không xứng với vị tôn giả kia địa vị đúng không? Ta chân chính di trạch không phải cái này, mà là những vật khác. Philet sắc mặt liền chần chờ, hơn nửa ngày về sau, hắn mới nói với Hạo, thiên đại nhân nguyện ý nói cho ta bí mật này sao? Hẳn là bí mật này cùng nữ nhi của ta có quan hệ. Nếu là... Mời thiên đại nhân công khai. Hạo liền nói, ngươi cùng ta ký kết khế ước, trong vòng 30 năm, ta có thể đầy đủ tin tưởng ngươi, mà 30 năm sau, ta muốn Philet tiên sinh cũng sẽ không nhìn ta trưởng thành, cho nên ta có thể nói cho ngươi. Chân chính di trạch là áo thuật sư truyền thừa. Philet tay run một cái, chén trà lập tức ngã nát trên mặt đất, hắn sững sờ nhìn xem Hạo, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì, lúc này liền có người gõ nhẹ cánh cửa, Philet liền khục một tiếng nói, vô sự, các ngươi thối lui ngoài cửa, ta cùng thiên đại nhân có việc thương nghị. Lại mấy cái mấy giây, Philet trực tiếp đứng lên đối Hạo cúi người chào nói, thiên đại nhân, mệnh của ta giao cho ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi sửa chữa khế ước, làm ngươi cả đời ma pháp tôi tớ. Mời thiên đại nhân dùng áo thuật sư bản nguyên phân tích đến là Niệm Chi giải trừ cái này nguyền rủa đi. Xin nhờ thiên đại nhân. Chương 22, 23, chuyển tiếp đột ngột. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 22, chương 23, chuyển tiếp đột ngột tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám có Hạo mệnh lệnh, S lần này liền không chút kiên kỵ nào. Hiện tại nàng làm ma pháp tháp thủ tịch ma pháp sư, địa vị tự nhiên so ma pháp sư khác cao nửa cấp, đây là mỗi một cái ma pháp tháp đều có địa vị giai tầng, cùng giai, cũng chính là mặt khác ba cái cấp ba còn dễ nói. Ma pháp tháp quyền sử dụng bọn hắn là chiếm cứ cổ phần, trừ phi Hạo đột nhiên đầu óc trúc, không. Phải địa vị của bọn hắn vững chắc cực kỳ, từng cái ngồi cao điếu ngư đài. Cũng không lên tiếng, mặc cho S phát huy. S cũng là ma pháp sư. Tự nhiên biết ma pháp sư ma pháp tháp nội giai cấp, chỗ lấy đối đãi mặt khác ba tên cấp ba ma pháp sư đều lấy lễ đãi chi, trên cơ bản là nói chuyện ngang hàng, tuy là mệnh lệnh, càng giống là hiệp thương, nhưng là đối với cao gia dưới đây còn lại ma pháp sư, thì trực tiếp mệnh lệnh chính là, bọn hắn tịnh không có sử dụng quyền hạn, đơn giản chút nói, Hạo là giám thị cục. Như vậy S cùng còn lại ba tên cao giai ma pháp sư là thuộc về hội đồng quản trị kim hành chính. Nhân viên quản lý, những người còn lại thì đều là làm công. Loại này mệnh lệnh không có chút nào gánh vác. Phải biết, một tòa ma pháp tháp cũng không chỉ là đơn giản chiến tranh binh khí, đây là tập hợp tối cao đoan ma pháp phòng thí nghiệm, tối cao đoan xưởng công binh, tối cao đoan chỗ tránh nạn, tối cao đoan nơi sản sinh vân vân làm một thể ma pháp tối cao đoan kiến trúc. Ma pháp sư nhưng không riêng gì sinh hoạt ở trong đó, còn muốn ở trong đó làm ma pháp thí nghiệm, còn muốn hấp thu bốn đại nguyên tố cùng ma lực trì, còn muốn ứng dụng ma pháp tháp nội các loại phòng hộ đến khảo thí ma pháp vân. Vâng, đối với những cái này một cấp 2 ma pháp sư đến nói, có thể tại loại này linh vị cấp cao nhất ma pháp tháp bên trong công việc đều thuộc về may mắn. Đặc biệt là hiện ở loại tình huống này, ma pháp tháp ngoại bán vị diện thế nhưng là còn có mấy ngàn nhân khẩu đối nghịch so a. Bọn hắn đương nhiên là bình yên nghe lệnh, từng cái đều thuận theo vô cùng. S trực tiếp mệnh lệnh những cái này ma pháp, thao túng toàn bộ ma pháp tháp hướng về Long Viêm sa mạc khu vực hối hả phi hành, loại này không tính toán ma lực tiêu hao tốc độ phi hành phi thường nhanh, cơ hồ chỉ dùng 2 ngày 2 đêm thời gian, ma pháp tháp cũng đã bay đến Long Viêm sa mạc khu vực. Từ lục sắc đến màu vàng, từ rừng rậm đến sa mạc, biến hóa này phi thường đột ngột. Phản phất có một đường cắt ra hai loại không ngừng hình dạng mặt đất đặc thù. Mà bay đến Long Viêm sa mạc về sau, ép bọn người lập tức tìm được Hạo, yêu cầu đem ma pháp tháp từ phi hành trạng thái hàn lâm mặt đất. Ma lực trì còn thừa lại tổng số lượng 3% khoảng chừng, đã đến phi thường quan trọng quan khẩu, nếu là lại không hàn lâm, cái này năng lượng chỉ có thể duy trì ma pháp tháp bộ phần vận tác, không có cách nào lại đi di động. Ép nghiêm túc nói với Hạo. Hạo chính ở tầng chót vót trong một cái phòng viết một vài thứ, sau khi nghe hắn liền gật đầu nói, nơi này đã cơ bản an toàn, vậy liền dừng lại đi, các ngươi là ma pháp sư, nên như thế nào giữ gìn ma pháp tháp các ngươi mới là chuyên gia. Phương diện này ta liền không nói, mà ta có một cái yêu cầu, vô luận khôi phục bao nhiêu ma lực trì tổng lượng, cùng ma pháp tháp giữ gìn tình trạng như thế nào, giữ lưu 20% năng lượng làm hậu bị, bộ phận này năng lượng không thể vận dụng. S cùng ma pháp sư khác nhóm nhìn lẫn nhau một cái, ma pháp tháp 20% tổng năng lượng cái này đã hết sức nhiều, phải biết đây chính là linh vị đỉnh cấp phối trí ma pháp tháp, bọn hắn ngay cả truyền kỳ đều không phải, quản chi mỗi ngày làm lớn nghiên cứu ma pháp, mỗi ngày lãng phí, chỉ sợ chỉ lấy bọn hắn những ma pháp sư này tiêu hao, so ma pháp tháp bản thân năng lượng dự trữ tốc độ khôi phục đều chậm hơn rất nhiều. Cho nên 20% tổng năng lượng dự lưu, đối bọn hắn đến nói cơ hồ không hề ảnh hưởng. Lập tức tất cả ma pháp sư đều là cung nhiên tuân mệnh. Đợi cho ma pháp sư khác đều rời đi về sau, S không đi, nàng lại hỏi, cái này 2 ngày thời gian ngươi vẫn luôn đợi tại này ma pháp tháp tầng cao nhất trên, cũng mặc kệ cái khác bất cứ chuyện gì, phía dưới mấy ngàn người ăn uống ngủ nghỉ đều lộn xộn, hiện tại toàn dựa vào quán tính, chức nghiệp giả quản tất cả, cái gì khác pháp luật trật tự đều không có, ngươi thế mà liền nhìn đều không đi nhìn một chút, cái này không giống như là ngươi a. Hạo khẽ gật đầu, yên nguyên chui đầu vào viết thứ gì, mà S nhìn sang, liền thấy một đống kỳ quái giản lược hình người, phản phất tiểu hài tử lung tung xóa và sửa, sau đó chính là một chút đường cong bức họa loại hình, nàng nhìn hồi lâu không hiểu được, trực tiếp lại hỏi, ngươi tại nhàm chán sao? Là văn tự. Hạo phản phất biết S đang suy nghĩ gì, hắn nói ra, đây là ta mấy năm trước chính mình thiết kế văn tự, lúc ấy bất quá là thiết kế lấy chơi vui. Nhưng lại không muốn hiện tại thế mà dùng ra. S nhíu mày một cái, nàng cũng vô dụng ma pháp giải mã, mà là trực tiếp hỏi, thế nhưng là cái này có ý nghĩa gì đâu? Đối với ma pháp sư đến nói, chỉ cần là văn tự, trừ phi là không có chút ý nghĩa nào loạn bôi vẽ linh tinh, không phải một cái văn tự thông hiểu ma pháp dùng đến liền biết tất cả mọi chuyện, cái này không có chút ý nghĩa nào a. Hạo Yên Nguyên cũng không quay đầu lại tiếp tục nói, liền văn tự bản thân đến nói là không có chút ý nghĩa nào, hữu ma phỏng theo loại này siêu phàm lực lượng, bất luận cái gì mật mã học loại hình kỳ thật đều không có ý nghĩa, mà ở đây khác biệt, chúng ta vị trí địa phương là ma pháp tháp tầng cao nhất, cũng là tháp linh cái này hạch tâm vị trí chỗ ở, nếu là không có sử dụng quyền hạn căn bản là lên không nổi. Có sử dụng quyền hạn, lúc tất yếu cũng có thể trực tiếp cấm tiệc tiến vào, mà lại tại ma pháp tháp nội sử dụng ma pháp, đều sẽ bị tháp linh ghi chép, cho nên ta mật mã văn tự để ở chỗ này hết sức an toàn, nếu là xem xét đến ai sử dụng văn tự thông hiểu, ngôn ngữ thông hiểu, tri thức thông hiểu loại hình ma pháp, vậy người này trực tiếp liền xử lý. Ad sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại tự hồ thật đúng là chuyện như vậy, nhưng nàng hay là hỏi, cái kia những vật này bị ngoại địch thu hoạch nên làm cái gì? Có thể để ngươi dùng mật mã đến viết đồ vật, đó nhất định là cực trọng yếu a. Tỉ như. Di trạch cái gì? Hạo lần này lại là ngẩng đầu lên, nhìn xem Ad cười nói, ngươi so trước kia cẩn thận nữa nha, bất quá vấn đề này kỳ thật cũng không là vấn đề, bởi vì nếu là những vật này bị người cầm tới, cái kia chứng minh cái này ma pháp tháp đã thất thủ, bị phá hư, chúng ta toàn bộ bị giết chết cái gì, đều đến loại tình huống này, suy nghĩ tiếp hậu quả gì như thế nào đã không có chút ý nghĩa nào, cho nên ta có thể đem một vài thứ cho ghi chép lại, mà không cần lại có ngoài định mức lo lắng, đương nhiên. Chân chính trọng yếu nhất tin tức ta là sẽ không lưu tại văn tự. Bởi vì cái này ma pháp tháp dù sao vẫn chỉ là linh vị phương diện, đối với siêu việt linh vị tồn tại đến nói không đáng giá nhắc tới. Siêu việt linh vị phía trên. Ad âm thầm líu lưỡi, nàng cảm thấy Hạo thật đúng là muốn quá nhiều đi. Siêu việt linh vị phía trên chính là thánh vị thần linh a, bọn hắn ăn gan hùng mật báo còn là thế nào, lại dám cùng thánh vị thần linh đối đầu hay sao? Hạo lại tiếp tục nói, về phần cái kia mấy ngàn phạm nhân sự tình, ta cũng có chính ta suy tính, trước kia đọc sách lúc, phía trên có một câu để ta cảm thấy rất đúng, những lời này là thăng mễ ân, đấu mễ cừu. Tại người nguy nan lúc, ngươi cho một điểm nhỏ ân huệ, hắn sẽ cảm thấy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là đại ân đức, ngươi nếu để cho to lớn ân huệ, ngược lại sẽ để cho hắn trong lòng cừu thị ngươi, cừu hận ngươi, xem ngươi là sinh tử đại địch, chuyện như vậy kỳ thật chỗ nào cũng có, cái này hai ngày thời gian ta mặc dù không có xuống dưới, mà cũng trên đại thể biết bọn hắn tình huống, hiện tại trong nhóm người này, không là có chút người cho là chúng ta cái kia canh giữ ở chủ. Thành cùng nhau hy sinh vì nước sao? Hoặc là đem bọn hắn đưa về đến thực vật liên minh thủ đô. Hoặc là hảo hảo an trí. Còn muốn bảo vệ tốt bọn hắn sao? Ad nghĩ đến mấy ngày nay bên trong, nàng từ nô đô mấy cái tinh linh chỗ đó nghe được ngôn luận, một thời gian cũng là trầm mặc. Hạo liền nói, ngươi cảm thấy khổ sở. Cảm thấy nhân tính chi ác. Không, cái này kỳ thật mới là chân thực nhân tính không phải thiện cũng không phải ác, hoặc là nói đã có thiện lương vĩ đại chỗ. Cũng có ghê tởm dơ. Bẩn điểm, đây mới là nhân tính, bọn hắn sẽ tác nghĩ như vậy, đây chính là nhân tính cho phép, nhân tính bản chất là lợi mình, quản chi là vi phạm đạo đức lợi mình, đây chính là nhân tính, tất cả không phải lợi mình sinh mệnh đang sinh ra mới bắt đầu liền đã hủy diệt, cho nên về điểm này đến nói, ta tình không cảm thấy bọn hắn vong ân phụ nghĩa loại hình. Ad liền không nhịn được hỏi, cái kia giải quyết như thế nào đâu? Nói thật, cái này mấy ngàn người hiện tại đã là tiếng oán than dậy đất, nếu không phải bọn hắn đều là phạm nhân, nếu không phải ma pháp tháp ngay ở chỗ này, nói không chừng bạo động cũng có thể. Hạo gật gật đầu, hắn liền nói với Ad, thời điểm cũng kém không nhiều, còn là lấy danh nghĩa của ngươi đến tuyên bố đi, tiếp xuống ma pháp tháp đình trệ tại mảnh này Long Viêm sa mạc biên giới, ở đây muốn đi đến sa mạc ngoại còn là rất nhẹ nhàng. Chỉ muốn rời khỏi Long Viêm sa mạc, bên ngoài chính là mấy cái liên minh biên cảnh, người có thể phát bố một cái thông cáo, tất cả nguyện ý rời đi người, có thể mang thượng tam thiên lương khô cùng vũ khí bình thường rời đi, đồng thời có thể tiếp. Xúc chủ phó khế ước, bọn hắn tự do. Ad mở to hai mắt nhìn về phía Hạo, chần chờ hỏi, cái này cũng có thể. Vạn nhất bọn hắn chạy đến những cái kia trong liên minh để lộ bí mật làm sao bây giờ? Cái kia hành tung của chúng ta. Này ma pháp tháp, còn có ngươi tồn tại không đều tiết lộ sao? Không sao. Hạo lại là cười không nổi, hắn nhìn về phía Ad nói, mà phải có trật tự, chí ít đối ngoại tuyên bố phải có trật tự, mỗi ngày có thể để 50 người bỏ đi chủ phó khế ước rời đi ma pháp tháp, lương khô phương diện không còn keo kiệt hơn, vũ khí phương diện càng là mặc cho bọn hắn chọn lựa, cung nỏ áo giáp đều được, chỉ muốn trang bị được, mặc cho bọn hắn chọn lựa đều không sao, phụ ma vũ khí không được. Phụ ma vũ khí dưới đây vũ khí, quản chi là tinh linh vũ khí cũng không có vấn đề gì. Ad vẫn là cảm thấy lẫn lộn. Dưới cái nhìn của nàng, cách làm như vậy hoàn toàn là được không bù mất, bởi vì cái này mấy ngàn người đều là bọn hắn sơ bộ chọn lựa qua nhân viên kỹ thuật, tất cả đều là người bình thường trong mắt gần với chức nghiệp giả tinh anh chủng loại, cứ như vậy bởi vì một số lời oán giận mà từ bỏ bọn hắn. Cái này khó tránh khỏi có chút qua đi. Hạo lại là lắc đầu, hắn tịnh không có giải thích, mà là để Ad trực tiếp đi làm chuyện này, mà đợi đến Ad rời đi về sau, hắn liền lấy ra một tờ giấy đến, phía trên là hắn chỗ thiết kế ra được mật mã văn, còn có một số nhìn không ra ý nghĩa đường công đồ tới. Có người gia tốc vạn tộc đại chiến bộc phát thời gian. Hạo sắc mặt phát chìm nhìn xem trang giấy này trên tin tức, những tin tức này là hắn tại hai ngày này bên trong chậm rãi suy luận ra, hạch tâm tin tức bắt nguồn từ tinh linh tộc nội bộ phân liệt, cùng minh hệ trận doanh sau khi xuất hiện một hệ liệt tình huống. Tinh linh tộc nội bộ phân liệt là có do đầu, nhờ vào đó, liền để tinh linh tộc cổng lên nguyên tội, hạ vị diện minh hệ trận doanh xuất hiện chính là cái này nguyên tội thể hiện. Sau đó coi đây là suy luận bắt đầu. Lần thứ hai vạn tộc đại chiến bắt đầu, chính là bởi vậy mà đến. Có người tăng tốc quá trình này. Tại khoảng cách Hạo xa xôi bên ngoài một chỗ trong hẻm núi, mấy cổ thú nhân từ không môn xuyên thấu mà ra, cầm đầu cái kia cổ thú nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, thật to ngáp một cái, hắn đồng thời lẩm bẩm nói, dạng này thanh tịnh bầu trời, đoán chừng không được bao lâu liền lại cũng không nhìn thấy nữa nha. Cái này cổ thú nhân sau lưng tên kia cổ thú nhân đột nhiên hỏi, thân, ngươi trước đó tại sao phải ngăn cản bọn hắn sử dụng chiến lược quyết chiến vũ khí tập kích tinh linh tộc xung quanh hạ vị diện quân đoàn? Ngươi tại khai cái này trước hội nghị, không phải nói phải tăng tốc vạn tộc đại chiến bộc phát tiến trình sao? Ta ngăn cản sao? Tên này là thân cổ thú nhân dùng mộng bức ánh mắt nhìn về phía tên này cổ thú nhân nói, lầm không có a. Bạch ngạch, đầu óc ngươi không hiệu nghiệm. Mà ta ngươi dù sao cũng nên phải tin a, ta nói phải tăng tốc vạn tộc đại chiến bộc phát tiến trình, vậy liền nhất định là sẽ tăng nhanh, vừa mới trong hội nghị, ta nếu là đề nghị lập tức sử dụng chiến lược quyết chiến binh khí, bọn hắn ngược lại sẽ chần chờ, chỉ có ta đề nghị tạm thời không cần, quan sát hạ vị diện tiến trình, bọn hắn mới sẽ lập tức đi lại a. Tên là Bạch Ngạch cổ thú nhân lăn đầu lăn não mà nói, là như vậy sao? Thân cười ha ha, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời nói, đương nhiên là dạng này a, ta thế nhưng là có một cái đối thủ tốt a. Hắn bố cục, dùng nhãn tuyến, động mưu kế, mặc dù ta tạm thời còn không tìm được hắn bố cục dẫn đầu, nhưng là có thể nhanh như vậy liền để nhiều như vậy thánh vị thần linh khởi xướng trận doanh hội nghị, nghĩ đến hắn thật sự là không thể bỏ qua công lao, đã như vậy, ta làm gì không hảo hảo hiệp trợ hắn, đem cái này lửa cho nhóm lửa đâu. Bạch Ngạch trên đầu có mồ hôi chảy xuống, hắn có một trương phản phất lão hổ mặt. Tại cái trán trung tâm có một đoàn bạch sắc, toàn thân đều là màu đen da lông, hắn xóa một cái trên trán mồ hôi, hay là hỏi, ta không có hiểu, cái đó đối thủ tốt là ai a? Làm gì hắn bố cục? Ngươi muốn giúp hắn đâu? Mà lại ngươi trước đó không có làm cái gì a, liền là liên tục bác bỏ đối tinh linh tộc động võ quyết nghị a, cái này có cái gì a? Thân yên nguyên cười ha ha, hắn đưa tay hướng lên trời, nắm chưởng thành quyền. Phản phất muốn tại trong lòng bàn tay bắt lấy cái gì đồng dạng, hắn thì thào nói, hắn là trí giả, mà lại là hưởng dự toàn vạn tộc đại trí giả, đã từng phụ tá vị tôn giả kia quân lâm vạn tộc, cơ hồ đánh cho chúng ta vạn tộc khúng núm, ngay cả sông Hoàng đều cùng đi hắn cùng một chỗ rơi xuống nhập thấp vĩ độ, hắn làm vị tôn giả kia lưu tại thế giới hiện thực lớn nhất ác chủ bài. Đừng nói là phổ thông thánh vị, chính là cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị cũng không dám coi như không quan trọng. Mà hắn biểu hiện ra, chính là khắp nơi giữ gìn tinh linh tộc, tại nhiều cái tinh linh tộc lĩnh ra ngoài hiện vô danh hệ phổ không nói, trước đó tại tinh linh tộc thế lực trong vòng, còn hư hư thực thực xuất hiện hạm thuyền, lúc trước đánh cho chúng ta vạn tộc khóc cha gọi mẹ cái chủng loại kia hạm thuyền, những cái này không hề nghi ngờ đều là tại khiêu chiến thánh vị. Nhóm thần kinh A. Bạch Ngạch tự hồ hiểu, lại tự hồ không có hiểu, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Chỉ là nghe thân tiếp tục nói. Thân liền tiếp tục nói, có lẽ bọn hắn đều tưởng là, ta đối thủ này là dự định mượn nhờ tinh linh tộc lực lượng, hoặc là hạ vị diện lực lượng đến triệu hoán vị tôn giả kia, mà mọi người đều biết, càng mạnh tồn tại, tại cái kia thấp vĩ độ càng không có khả năng ra, thánh vị các thần linh làm sao có thể không biết. Chỉ là bọn hắn đều bị vị tôn giả kia cho đánh sợ, nếu là vị tôn giả kia ra, song hoàng còn chưa có đi ra, vậy bọn hắn muốn cho vị tôn giả kia làm cháu trai cũng không được. Loại tình huống này, tinh linh tộc dị thường liền sẽ bị nghìn lần vạn lần mở rộng. Lại thêm tinh linh tộc xung quanh xuất hiện hạ vị diện trận doanh, thoáng một cái chính là chọc tổ ong vò vẽ. Lúc này, ta nếu là đại lực tán thành trước một bước sử dụng chiến lược quyết chiến binh khí công kích tinh linh tộc, bọn hắn ngược lại sẽ chần chờ, bởi vì ta cũng là trí giả đều phải nghĩ lại mà làm sao, mà ta lại là trăm phương ngàn kế muốn quấy nhiễu bọn hắn sử dụng chiến lược quyết chiến binh khí, những cái này thánh vị các thần linh thế nhưng là cao cao tại thượng đại nhân vật a. Bọn hắn ngược lại sẽ lập tức đối tinh linh tộc xung quanh tiến hành chiến lược quyết chiến binh khí công kích. Đồng thời, nhiều cái trận doanh sẽ liên thủ ép sát tinh linh tộc, đương nhiên, đây là tính toán của bọn hắn, tại bọn hắn nghĩ đến, tinh linh tộc lại không biết tốt xấu, cũng tuyệt đối không dám cùng vạn tộc là địch a. Sau đó, thân cười ha ha lấy nhìn về phía Bạch Ngạch lặp lại một câu nói, sau đó, thân đem nắm đấm bỏ vào Bạch Ngạch trước mặt. Sau đó đem nắm đấm buông ra nói, oanh, oanh. Bạch Ngạch còn là không có hiểu. Thân cũng không còn giải thích, hắn liền quay đầu nhìn về phía sơn cốc phía trước nói, đi thôi, chuyện kế tiếp còn nhiều nữa, vạn tộc đại chiến đã bắt đầu. Mà thế lực của ta cũng có thể từ ám đến sáng tỏ, trận chiến tranh này. Ta đã chờ mong rất lâu rất lâu. Nói xong, thân dẫn đầu hướng về ngoài sơn cốc đi đi. Mà Bạch Ngạch vẫn là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đi theo tại thân đằng sau. Chương 24, 25, cuối cùng bộc phát. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 24, chương 25, cuối cùng bộc phát tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám S tuyên cáo tin tức, để tại ma pháp tháp ngoại bán vị diện bên trong mấy ngàn người đều là oanh động, nói thật. Động tâm người chí ít có nhiều hơn một nửa, thậm chí khả năng sau một nửa còn phải hơn rất nhiều. Ma pháp tháp trước đó cứu ra mấy ngàn người, hẳn là tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh, những tinh anh này mặc dù không phải chức nghiệp giả, mà bọn hắn địa vị xã hội cùng tài phú hưởng thụ lại là không thua bởi cấp thấp nhất chức nghiệp giả. Mỗi cái ngành nghề đỉnh tiêm hẳn là như thế, bọn hắn hoặc là công trình sư, hoặc là nhân viên kỹ thuật, hoặc là chính là văn học lịch sử tri thức các phương diện người nổi bật. Một tòa thành thị tinh hoa đều ở trong đó. Cùng chức nghiệp giả khác biệt, những người bình thường này bên trong tinh anh kỳ thật tịnh không có từng chịu đựng quá tổn thất nặng nề, tương đối các chức nghiệp giả bị khốn tại cấp độ, bị khốn tại thăng cấp các loại khốn cảnh, hoặc là không cửa mà vào, hoặc là tỷ lệ tử vong quá cao cấp mấy cái, rất nhiều thời điểm các chức nghiệp giả kỳ thật tịnh không có bề ngoài chỗ biểu hiện như vậy quang vinh xinh đẹp. Bọn hắn cũng đều có riêng phần mình ngăn trở, mà lại thường thường là bạn tùy bọn hắn một tiếng ngăn trở. Mà những phàm nhân này bên trong các tinh anh, loại này ngăn trở liền muốn ít đi rất nhiều, bọn hắn chỉ cần không ngừng đề cao địa vị xã hội cùng tài phú tích lũy chính là, tương đối mà nói, bọn hắn kỳ thật còn lâu mới có được chức nghiệp giả như vậy hiện thực, những phàm nhân này bên trong các tinh anh thường thường cũng còn mang theo một chút lãng mạn đồng dạng ảo tưởng tư duy, tỉ như giờ này khắc này, làm ép tuyên cáo bọn hắn có thể thoát ly chủ phó khế ước. Rời đi ma pháp tháp đi hướng bọn. Hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào lúc. Trong đó rất lớn một nhóm người đều là tâm động. Bọn hắn ngày bình thường đều ở biệt thự, xuất nhập đều thuê có người làm, sinh hoạt cũng hài lòng, xã hội đãi ngộ cũng cao, xã hội tài phú cũng nhiều, có con trai có con gái, trừ không có chức nghiệp giả các loại kỳ diệu bên ngoài, bọn hắn đối cuộc sống của mình đều phi thường hài lòng, có thể nói là trên xã hội hạnh phúc độ cao nhất một cái cấp độ. Lần này minh hệ trận doanh phá thành, lại đến bọn hắn bị cứu ra đến ma pháp tháp bán vị diện bên trong, mặc dù để bọn hắn có một loại sống sót sau tai nạn nhận biết, mà chuyện này phát sinh quá nhanh. Những người tinh anh này đầu óc đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật, rất nhiều người thậm chí vẫn luôn tại nhắc tới đây hết thảy đều là nằm mơ loại hình lời nói thật, lúc ấy sắp gặp tử vong lúc ký kết chủ phó khế ước, khi đó chỉ là vì mạng sống, những ngày này tỉnh táo lại về sau. Những người tinh anh này đại đa số đều hối hận, chính bọn hắn tháng ngày đẹp đây, dựa vào cái gì muốn trở thành người khác nô bộc. Quản chi người kia là trong truyền thuyết cường đại ma pháp sư đều không được a, cho nên khi thông cáo sau khi ra ngoài, rất nhiều người đều là ngo ngoe muốn động. Đương nhiên, bọn hắn là tinh anh nha, muốn quá nhiều, là ích lợi của mình cân nhắc, ngược lại là năm bè bảy mảng, đều nghĩ đến để người khác ra mặt, kết quả ngược lại là toàn bộ cũng sẽ không ra mặt, cái người thông minh. Ngược lại biến thành cái thằng ngu, kết quả thông cáo tuyên bố ra cùng ngày, ngược lại là không có bất kỳ người nào yêu cầu rời đi, toàn bộ đều đang đợi lấy người khác làm chim đầu đàn. Đến thông cáo ra ngày thứ hai, mới thật sự có người đưa ra rời đi thỉnh cầu, những người tinh anh này dù sao không phải thật sự ngu xuẩn, tại đầu một đêm trên, trong bọn họ một chút địa vị cao nhất. Tài phú nhiều nhất, đầu óc linh hoạt nhất người tương hỗ sâu chuỗi, sau đó tìm được cái này mấy ngàn người bên trong địa vị thấp nhất, cũng dễ dàng nhất nhận mê hoặc những người kia, tán dương lấy tài phú, tán dương lấy lợi ích, tán dương lấy địa vị, tán dương lấy tương lai vân vân, rốt cuộc tìm được nguyện ý ra mặt đệ nhất nhân, để người này báo danh rời đi. Người này là cái đàn ông độc thân vô cố, là chạy đến chủ thành đầu nhập thân thích một người, hắn sở dĩ bị đưa vào đến cái này bán vị diện bên trong, nguyên nhân ngay tại ở hắn tinh xảo vẽ tài vẽ, mà nếu là chọn lựa lúc biết lý lịch của hắn. Như vậy trên cơ bản hắn không có quá mức trúng tuyển khả năng, hắn mặc dù có tinh xảo vẽ tài vẽ, mà hắn chính là một cái say rượu hỗn đản, mỗi ngày uống đến say khước, hơn nữa còn ẩu đả phụ nữ, còn ăn cắp, còn là tình trường hoa hoa công tử, khắp nơi hãm hại lừa gạt, mặc dù khoảng cách việc ác bất tận còn có chút khoảng cách, mà gia hỏa này chính là một cái hám lợi hỗn đản, tại nhiều tên thân sĩ mê hoặc cùng cầu nguyện hạ, gia hỏa này dự định bí quá hóa liều. Cầm tới đầy đủ nước ngọt cùng đồ ăn, người này lại chọn lựa một kiện giáp da cùng một cái một tay thứ kiếm. Tiếp theo là một phần khế ước trống rỗng xuất hiện thiêu đốt hầu như không còn, lại sau đó hắn đi hướng pháp sư mở ra cổng không gian, rời đi cái này mà pháp tháp bán vị diện. Ad mặc dù không rõ ràng Hạo dự định, mà nàng hiển nhiên biết Hạo dự định khẳng định có chuẩn bị ở sau, cái này có lẽ muốn càng nhiều người rời đi mới có thể có hiệu quả, cho nên nàng dứt khoát dùng ma pháp thi triển ra một cái tầm nhìn thuật, để tại bán vị diện người có thể thấy rõ rời đi người kia đi đến trong sa mạc, sau đó một bước tiến bước, không có gặp được cái gì nguy hiểm, rất nhẹ nhàng liền đi ra một giờ. Hai giờ, thẳng đến tại cùng ngày hoàng hôn lúc tiến vào trong rừng. Mà tại đông đảo tinh anh trong tưởng tượng ma pháp tháp chủ nhân đối nó quấy nhiễu, thậm chí sử dụng ma pháp giết chết loại hình tình huống tịnh chưa từng xuất hiện, người này an toàn đến sa mạc biên giới trong rừng, đến lúc này, tuyệt đại bộ phận các tinh anh trong lòng đều linh hoạt lên, vào lúc ban đêm, những người tinh anh này lại bắt đầu sâu chuỗi quy mô so trước đó một ngày còn phải lớn hơn nhiều. Đợi cho sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người tập trung nhìn về phía cái này ma pháp màn hình. Sau đó bọn hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy đầu một ngày rời đi người kia. Còn bình yên vô sự tại rừng cây biên giới, hiển nhiên hắn không dám xâm nhập rừng cây, bên trong khả năng có mãnh thú ma thú loại hình, cũng chỉ dám trốn ở rừng cây biên giới chờ đợi đại bộ đội, bất quá hắn bình yên vô sự, hiển nhiên cũng nói ma pháp tháp chủ nhân thật đúng là dự định thả bọn họ đi. Cái này ngày thứ hai, lập tức liền có hơn 100 người báo danh rời đi, bất quá Hạo quy định mỗi ngày nhiều nhất 50 người rời đi. Cho nên cái này hơn 100 người còn là khai thác trúc thăm để tiến hành tự động sàng chọn, tại giữa trưa trước, 50 người liền rời đi cái này bán vị diện. Mà cái kia ma pháp trên màn hình cũng có được cái này 50 người đi đến ngoại giới tình cảnh. Cái này 50 người cũng bình yên đi đến rừng cây biên giới, mà bọn hắn cũng không có xâm nhập rừng cây, cùng ban sơ người kia cùng nhau chờ đợi tại rừng cây biên giới, hiển nhiên tính toán của bọn hắn chính là chờ đợi càng nhiều người đến, sau đó xâm nhập đến trong rừng. Lại xuyên qua rừng cây tìm tới văn minh khu vực. Những người này đều là tinh anh, bọn hắn tin tưởng chỉ cần đi đến văn minh khu vực, lấy bọn hắn năng lực cùng kỹ năng, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể sống được phi thường tốt. Cái này cũng là bọn hắn muốn rời khỏi ma pháp tháp, thậm chí trước đó mạo hiểm cổ động một số người nháo đằng nguyên nhân, bọn hắn nhưng không cam tâm trở thành ma pháp tháp nô phó của chủ nhân A, đối với đây hết thảy, tại ma pháp tháp nội các chức nghiệp giả đều là thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí có chút chức nghiệp giả trực tiếp chính là vụng trộm cười lạnh. Tương đối những phàm nhân này các tinh anh, chức nghiệp giả kiến thức được càng nhiều, chỗ tao ngộ ngăn trở càng nhiều, đồng thời cũng biết được càng nhiều, cho nên mới càng sẽ cảm thấy những cái này cái gọi là xã hội tinh anh. Phàm nhân các tinh anh kỳ thật đều là ngớ ngẩn có được hay không? Trước đó Minh Hệ trận doanh tàn phá bừa bãi thực vật liên minh, lại phá vỡ biên cảnh. Chủ thành, cái kia vô cùng vô tận vong linh hải cơ hồ vùi lấp hết thảy, phổ thông ma pháp tháp trực tiếp liền bị đẩy ngã, tại loại này chiến trận bên trong, trừ phi là truyền kỳ, không phải mặc cho ngươi như thế nào đều là một chữ chết, mà từ siêu phàm chức nghiệp giả vòng tròn bên trong chảy ra tin tức đến xem, cái này Minh Hệ trận doanh xuất hiện bất quá chỉ là khúc nhạc dạo, tinh linh tộc nội loạn, vạn tộc động tĩnh, chiến tranh bộc phát, cái kia sợ bọn họ không biết toàn bộ tin tức, mà... Những cái này từ phàm nhân trở thành siêu phàm chức nghiệp giả đám gia hỏa, từng cái đều là nhân tinh. Cảm giác nhạy cảm cực kỳ, bọn họ cũng đều biết sẽ có lớn chuyện phát sinh, như là đem chìm chi trên thuyền chuột như thế, trăm phương ngàn kế muốn tìm thoát ly tai nạn biện pháp. Mà cái này phi hành ma pháp tháp xuất hiện, quả thực chính là cơ hội trời cho. Chính là cấp thấp nhất hệ chiến đấu siêu phàm giả đều biết, một tòa có thể phi hành ma pháp tháp, cộng thêm này ma pháp tháp còn tự mang thiết kế phòng ngự, tự mang bán vị diện, đây chính là ma pháp tháp bên trong cấp cao nhất phối trí hình thức A, có lực phòng ngự, có tính cơ động, còn có bán vị diện có thể chứa đựng lương thực. Cung cấp hơn mấy ngàn vạn người nghỉ ngơi lấy lại sức, quản chi là phát sinh chiến tranh, tại này ma pháp tháp nội cũng an toàn cực kỳ, trừ phi là thánh vị thần linh thân tự xuất thủ, không phải gần như không có khả năng xuất hiện khác nguy hiểm. Lại thêm ma pháp tháp nội đã có 4 tên cao giai ma pháp sư khác cũng có vài chục nhiều, tòa này ma pháp tháp đã có thể vận hành, hệ chiến đấu siêu phàm giả cho dù đối với ma pháp tháp không có gì nhu cầu, mà bọn hắn đối với ma pháp thành quả có nhu cầu a, mặc kệ là cao giai phụ ma vũ khí, cao giai phụ ma đồ phòng ngự, còn là các loại ma pháp kỳ vật. Các loại ma pháp dược tề loại hình, thậm chí rèn luyện nhục thân ma pháp cường hóa phỏng theo, hoặc là tu bổ thiếu cánh tay cục chân ma pháp chữa trị phỏng theo vân vân, chiến sĩ luôn luôn đều muốn cầu cạnh ma pháp sư, càng là cao giai chiến sĩ càng là muốn cầu cạnh cao giai ma pháp sư. Đừng nói là lần này bị này ma pháp tháp chủ nhân cứu, vào ngày thường bên trong, bán mình cho ma pháp sư là bộc từ, ký lên 50-60 năm, thậm chí trên 100 năm chiến sĩ siêu phàm thế nhưng là nhiều đến không được a, giống những cái kia chính thống truyền kỳ ma pháp sư. Một người liền có thể lôi ra một cái siêu phàm chiến sĩ cỡ nhỏ quân đội. Đây cũng không phải là nói đùa, chỉ cần ma pháp sư là người tốt một chút, không phải như vậy hà khắc, có thật nhiều chiến sĩ đều nguyện ý bán mình cho dạng này ma pháp sư, vì chính là càng tăng lên thêm một bước chính mình. Hiện tại tòa này đỉnh cấp ma pháp tháp, ngoại giới lại là chiến tranh bộc phát, đồng thời 4 tên cao giai ma pháp sư, đại lượng phổ thông ma pháp sư tại ma pháp tháp nội, chỉ là 30 năm chủ phó khế ước thế thôi. Những cái này siêu phàm các chức nghiệp giả trong lòng căn bản cũng không cảm thấy cái này có cái gì hà khắc, thậm chí còn có một số cấp thấp chiến sĩ cảm thấy ba thời gian 10 năm sẽ không quá ít đi. Giống như đây. Một nhóm 50 người tinh anh, liên tục rời đi bán vị diện 150 người, ban sơ rời đi cái kia 50 người đồ ăn còn thừa lại một ngày, cái này 150 liền quyết định tiến vào trong rừng, mà còn lại mấy ngàn dự định rời đi ma pháp tháp các tinh anh, thì bắt đầu đánh trống reo hò lên. Bọn hắn yêu cầu mỗi ngày không còn hạn ngạch 50 người số lượng, đồng thời rời đi người có thể ngoài định mức lấy thêm mấy ngày đồ ăn loại hình, bất quá những yêu cầu này đều không có đạt được đáp lại, mà bọn hắn cũng chỉ dám đánh trống reo hò thế thôi, xung kích ma pháp tháp. Hoặc là làm chuyện phạm pháp bọn hắn lại không dám. Toàn bộ tình huống cứ như vậy, một ngày 50 ngày, mang theo mấy ngày đồ ăn cùng đơn giản vũ khí đồ phòng ngự rời đi ma pháp tháp, một ngày, đã rời đi 200 người, mà sớm nhất lúc 151 người đã thường tiến vào trong rừng, càng ngày càng nhiều các tinh anh đều động rời đi tâm tư, đồng thời bắt đầu báo danh, bắt đầu đi lại. Thẳng đến lại một ngày, thứ 250 người tập hợp hoàn tất, dự định rời đi ma pháp tháp lúc, tại cái kia ma pháp trên màn hình, mấy chục đạo chói lọi quang hoa từ chân trời bay tới bay lui. Mỗi một đạo đều cường đại vô cùng, cơ hồ là ngang qua bầu trời, đem bầu trời phủ lên thành đủ mọi màu sắc. Mà cái này quang hoa qua đi, toàn bộ ma pháp tháp liền kịch liệt rung rẩy lên, không phải ma pháp tháp rung rẩy, mà là toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt rung rẩy. Động đất bộc phát, để tại ma pháp tháp bán vị diện nội các tinh anh đều rung động ngã xuống đất, ngay sau đó, tại cái kia rừng cây nơi xa xuất hiện kịch liệt như mặt trời đồng dạng quang hoa đến, rất nhiều nhìn thẳng cái này quang hoa người đều che mắt trú thảm lên, mà theo cái này quang hoa xuất hiện, gió bão đánh tới. Đem mắt trần có thể thấy rừng cây toàn bộ tung bay, tiếp theo là lực trùng kích, rất nhiều ở giữa không trung nham thạch cùng cây cối đều bị đánh cho vỡ nát, một chút lồi ra mặt đất sườn núi nhỏ đều bị đánh cho vỡ nát, toàn bộ đại địa đều bắt đầu cháy rừng rực. Gió bão cùng xung kích đánh úp về phía sa mạc, đem sa mạc hạt cát tung bay thành bão cát, phô thiên cái địa cuốn tới, toàn bộ thiên địa một nháy mắt liền biến thành u ám không gian, chỉ có kinh khủng bão cát vùi lấp hết thảy điên cuồng. Đây là ma pháp tháp đỉnh trên một điểm quang sáng lấp lóe, toàn bộ ma pháp tháp bên ngoài thân ra ngoài hiện một tầng mắt trần có thể thấy ma pháp phù văn tầng. Phù văn này tầng ngăn cản bão cát xâm nhập, cũng ngăn cản gió bão cùng sóng xung kích, toàn bộ phù văn tầng mặt ngoài không ngừng lóe ra ma pháp linh quang, thỉnh thoảng liền hữu ma phỏng theo phù văn tiêu tán không còn, sau đó từ ma pháp tháp nội bộ công năng tiếp tục tạo nên mà ra, toàn bộ ma pháp tháp đã tiến vào phòng ngự trạng thái bên trong. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chân chính cả kinh ngốc trệ, đây hết thảy phát sinh đều phản phất giống như mộng ảo, không đơn thuần là những cái kia các tinh anh, liền tại bán vị diện bên trong các chiến sĩ, liền tại ma pháp tháp nội các ma pháp sư. Bọn hắn từng cái đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ trong nháy mắt biến thành trước mắt dạng này. Nhất nhanh lấy lại tinh thần chính là ma pháp tháp nội các ma pháp sư, bọn hắn chạy gấp mà đi, từng cái đều đang kinh ngạc thốt lên chiến lược quyết chiến binh khí lời nói, những ma pháp sư này đi đến riêng phần mình ma pháp trong phòng, sau đó lấy bốn tên cao giai ma pháp sư làm hạch tâm đầu mối then chốt, bắt đầu điều khiển toàn bộ ma pháp tháp, một nháy mắt, trừ ma pháp tháp tự thân mang phòng hộ ma pháp bên ngoài, càng có ít tầng ma pháp phù văn vòng bảo hộ xuất hiện tại ma pháp tháp bên ngoài thân ngoại. Mà tại ma pháp tháp tầng cao nhất, Hạo thông qua gian phòng bên trong ma pháp video trang bị thấy rõ ràng ma pháp tháp ngoại hết thảy, cái kia phô thiên cái địa bão cát, cái kia kinh khủng gió bão, cái kia đủ để phá hủy núi nhỏ cùng rừng cây sóng xung kích, những vật này không hề nghi ngờ đều là cấm chú cấp ma pháp khác hiệu quả, mà lại là cấm chú hơn không biết bao nhiêu lần cấp ma pháp khác hiệu quả, mà cái này chính là chiến lược quyết chiến binh khí. Quả nhiên như hắn đoán như thế, vạn tộc đại chiến rốt cục bộc phát, mà lại bộc phát ra quả nhiên trận chiến đầu tiên, các chủng tộc lập tức liền sử dụng chiến lược quyết chiến binh khí rửa sạch. Cái này sa mạc ngoại chính là tinh linh tộc phụ thuộc liên minh lãnh địa, chỉ là viễn trình tác động đến liền có uy thế như thế, xem ra chắc lần này siêu xem cách chiến lược quyết chiến binh khí, chính là lấy cái này liên minh làm công kích điểm tới tiến hành phát động, tại Hạo suy đoán bên trong. Chỉ sợ không đơn thuần là cái này liên minh, tinh linh tộc tuyệt đại bộ phận phụ thuộc liên minh đều sẽ phải gánh chịu đến dạng này công kích rửa sạch, thậm chí tinh linh đế quốc nội bộ cũng sẽ như thế. Thế giới này rốt cục đi hướng tàn nhẫn nhất chủng tộc đại chiến. Chương 26, phía sau màn hắc thủ. Trung bộ, tập 3. Công đức cùng tội nghiệp. Chương 26, phía sau màn hắc thủ. Tác giả, Ditty Converter B. Nguyên ám Hạo ở tầng chót vót nhìn xem phía ngoài thảm trạng, từ hắn lọc vào trong tầm mắt chỗ bắt đầu, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh u ám, các bay đá chạy đều không đủ lấy hình dáng, mà xuyên thấu qua ma pháp tháp ma pháp tầm mắt, hắn nhìn thấy ở phía xa sa mạc biên giới rừng cây khu vực, bên kia đã không có cái gì rừng cây, bị nhổ tận gốc cây cối lưu lại đầy đất cái hố nhỏ, thiêu đốt. Cùng xung kích sau đại địa xấu xí không chịu nổi, đây cũng không phải là tràn ngập màu xanh biếc rừng cây khu vực, mà là gập ghềnh như là vực sâu địa ngục đồng dạng thế giới. Thông qua ma pháp tháp kiểm trắc, ngoại giới phóng xạ số lượng đã xa xa vượt chỉ tiêu, dựa theo cái này phóng xạ số lượng, phàm nhân chỉ cần đi ra bên ngoài không gian, nhiều nhất trong vòng 5 phút đồng hồ sẽ xuất hiện bệnh biến, trong vòng 10 phút liền sẽ tại thể nội sinh ra trí mạng khối u, nếu là duy trì liên tục đợi tại ngoại giới. Như vậy nhiều nhất trong vòng 30 phút phàm nhân liền sẽ chết, nếu là không chết, đó nhất định là biến dị thành các loại bóp méo quái vật. Đương nhiên, ngoại giới phóng xạ vẫn luôn tại tiếp tục hạ xuống. Dựa theo loại này hạ xuống tốc độ, nhiều nhất vừa đến trong 2 tháng, phóng xạ số lượng liền sẽ hạ thấp miễn cưỡng có thể để phàm người hoạt động tình trạng, nhiều nhất 1 năm sau trên cơ bản liền lại không phóng xạ lưu lại. Thế giới này dù sao cũng là hồng hoang đại lục, linh khí sung túc. Tự nhiên chữa trị lực càng là 10 phần cường đại, Hạo đã từng nhìn qua một chút ngoài vị diện ghi chép thư tịch, phía trên đều minh xác nhắc tới hồng hoang đại lục tính đặc thù, những cái này trong ghi chép đều nói ngoài vị diện linh khí cao có thấp có, thấp vị diện gần như tử ma pháp khu. Tại những khu vực kia bên trong linh khí cơ hồ một chút cũng không, liền là đơn thuần vật chất kết cấu vũ trụ, mà quản chi là linh khí cao nhất ngoài vị diện, cùng hồng hoang đại lục so sánh cũng có được chất đồng dạng chênh lệch. Hồng hoang đại lục là trước mắt đã biết lớn nhất đơn độc vị diện, linh khí giai tầng cao nhất vị diện, là đa nguyên vũ trụ trung tâm vị diện. Linh khí nhiều ít, quyết định một cái vị diện bản thân chữa trị cường độ cùng tốc độ, linh khí càng cao vị diện, bản thân chữa trị năng lực liền càng mạnh, tốc độ chữa trị cũng liền càng nhanh, nếu là không linh khí thuần vật chất vị diện. Một khi hoàn cảnh cùng vị diện tổn thương đến cái nào đó giá trị giới hạn, như vậy liền sẽ sinh ra diệt tuyệt tính phản ứng dây chuyền, khả năng liền sẽ vĩnh hằng tính đại phá diệt, ngay cả đồng vị diện bản thân đều sẽ triệt để hủy diệt. Mà hồng hoang đại lục triệt để hủy diệt giá trị giới hạn lại là cao đến đáng sợ, trừ phi là tất cả thánh vị thần linh, tăng thêm tất cả cao giai thánh vị cùng một chỗ hỗn chiến, một lần tính toàn bộ bộc phát ra bọn hắn toàn bộ thực lực cùng uy năng đến, không phải triệt để hủy diệt tình huống liền gần như không có khả năng phát sinh. Lần thứ nhất vạn tộc đại chiến đánh cho thảm liệt như vậy, từ trong sách miêu tả tình hình đến xem, so trước mắt cái này u ám thế giới còn khốc liệt hơn gấp một vạn lần, toàn bộ hồng hoang đại lục mấy có lẽ đã phản phất vượt sâu ác liệt nhất phương diện như thế hoang vu, mà về sau yên nguyên khôi phục lại, non xanh nước biếc, rừng rậm thảm thực vật. Dưới mắt cái này phóng xạ thế giới, không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất, dù sao dựa theo Hạo chính mình đối chiến hơi quyết chiến binh khí phân tầng đến xem, tập kích nơi này chiến lược quyết chiến binh khí bất quá là đẳng cấp thấp chiến lược quyết chiến binh khí. Uy lực nhìn như to lớn, nhưng kỳ thật như cũ có hạn, chỉ ít trừ bạo tạc khu vực trung tâm, hơi xa một chút khoảng cách lúc, truyền kỳ cấp ma pháp tháp liền có thể chống cự sóng xung kích cùng, mà truyền kỳ cùng bán thần quản chi không có ma pháp tháp, cũng có đầy đủ tự vệ thủ đoạn. Đương nhiên, cái này yên nguyên không thẹn hắn chiến lược quyết chiến binh khí tên tuổi, không nói khác, cái này liên minh chí ít 2/3 khu vực đều biến thành hư ảo, người bình thường càng là 10 không còn một, cấp thấp siêu phàm các chức nghiệp giả đoán chừng cũng tử thương thảm trọng, toàn bộ liên minh tiềm lực chiến tranh cơ hồ bị quét sạch sành sanh. Chỉ có đế quốc mới có thể đối kháng chiến lược quyết chiến binh khí, quản chi là cấp thấp nhất chiến lược quyết chiến binh khí cũng là như thế, đương nhiên, đây là tại không tính trong liên minh thánh vị tình huống dưới, bất quá một khi đến muốn vận dụng chiến lược quyết chiến binh khí thời khắc, trong liên minh thánh vị bình thường đều sẽ bị phát xạ chiến lược quyết chiến binh khí đế quốc thánh vị vây công, căn bản là không có cách hàng lâm phàm trần, cứ như vậy cũng trên cơ bản báo trước lấy. Những cái này thánh vị ngủ say thậm chí vẫn lạc. Tại Hạo biết rõ vạn tộc đại chiến trong lịch sử. Vạn tộc đại chiến bắt đầu giai đoạn, vạn tộc trừ đế quốc bên ngoài, xác thực còn có thật nhiều tiểu quốc gia, khi đó còn không có gì liên minh, đại đa số đều là bộ lạc thêm tiểu quốc gia, từng người tự chiến, lẫn nhau giao chiến, mà theo vạn tộc đại chiến càng thêm tàn khốc, lấy thứ nhất thánh vị vẫn lạc làm tiêu chí, vạn tộc bắt đầu lấy trận doanh đến phân chia lẫn nhau, tỉ như lúc ấy yên nguyên còn cường thế thụ nhân tộc, liền thống hợp thực vật nhất mạch thành lập lục sắc trận doanh, lại tỉ như long tộc, phượng hoàng tộc vân vân thành lập thiện lương trận doanh loại này. Từ vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, cái này mới chậm rãi có liên minh hình thức ban đầu, về sau trừ chủng tộc mạnh nhất thành lập đế quốc, chủng tộc khác thì trên cơ bản đều là lấy liên minh hình thức lẫn nhau hỗn tạp, bộ lạc loại hình thức này ngược lại là ít, truy cứu nguyên nhân, kỳ thật cũng là bởi vì nhỏ yếu chủng tộc bảo đoàn sưởi ấm thôi, mà trận doanh kỳ thật mơ hồ còn tồn tại xuống dưới, tỉ như tinh linh tộc cùng xung quanh phụ thuộc chủng tộc liên minh, cái này trên bản chất chính là một loại trận doanh. Chính là vì có tinh linh tộc nội tình cùng bối cảnh, để đối địch trận doanh tung ra chiến lược quyết chiến vũ khí lúc không dám tùy tiện quyết định. Chỉ là theo thái bình lâu ngày, song hoàng lâm vị thời gian càng dài, chính là thánh vị thần linh cũng bắt đầu lãng quên quá khứ vạn tộc đại chiến lúc tàn khốc, liên minh liền liền thật thành liên minh, đã cơ bản không lại cân nhắc loại này hủy diệt tính tình cảnh. Đợi cho lúc này, làm tông chủ tộc tinh linh tộc phát sinh nội loạn, hơn không biết bao nhiêu chủng tộc giả tá minh hệ trận doanh ngụy trang, lập tức tung ra bảo hòa thức chiến lược quyết chiến vũ khí, tinh linh tộc xung quanh phụ thuộc liên minh cứ như vậy toàn diệt. Hạo yên lặng nghĩ đến đây hết thảy, tại hắn chỗ suy luận ra trong tin tức. Tinh linh tộc nội loạn cũng không phải là một cái một tuyến đơn giản tiến trình, mà là từ mấy cái thế lực lớn cộng đồng tác dụng kết quả. Đầu tiên, Trác Nhĩ nữ thần Rose trở về, cái này trên bản chất chính là hạ vị diện trận doanh nhúng tay. Sau đó là tinh linh tộc tông phản bội, Hạo tạm thời còn đoán không ra hắn thế lực sau lưng là phía kia, mà miễn cưỡng cũng coi là một phương phía sau màn hắc thủ tốt. Lại có là lần này đối tinh linh tộc xung quanh liên minh hủy diệt tính đả kích, đây cũng là một phương thế lực. Dạng này tính toán, liền có ba phe thế lực nhúng tay, mà cái này vẫn chưa xong. Hạo ánh mắt sáng rực tiếp tục xem ngoài cửa sổ, còn có một phương thế lực giấu ở phía sau, mặc dù chỉ có dấu vết để lại tồn tại. Mà Hạo từ tinh linh đế quốc nội bộ cùng nhau đi tới, hắn đúng là tìm được cái thế lực này thôi động đây hết thảy vết tích. Vị tôn giả kia chỗ lưu lại thế lực, cũng chính là vạn tộc trong miệng vô danh hệ phổ. Trên thực tế, Hạo vẫn luôn hết sức nghi hoặc, vì cái gì Orlandi sẽ tại đoạn thời gian đó đi hướng tinh linh tộc đâu. Cái này bản thân liền là một kiện không quá hợp lý sự tình, cho dù Orlandi bị vạn tộc truy tung săn giết. Cho dù ngay cả hạ vị diện đều muốn nhúng chàm vị tôn giả kia di trạch. Mà làm bán thần cấp cường giả, toàn lực trốn, chính là thánh vị thần linh thân tự xuất thủ, cũng hơn nữa không cách nào chính xác tìm tới hắn, mà chỉ cần trôi qua chút thời đại, Orlandi lén qua nhập tinh linh đế quốc nội cũng không phải là việc khó gì. Mà Orlandi xác thực liền xuất hiện, hơn nữa còn có thể được xưng là giống trống khu chiên xuất hiện, trừ Orlandi bên ngoài, tại thực vật liên minh những ngày này, Hạo cũng thu tập được một chút tin đồn bất minh phi hành vật sự kiện, một chút vô danh hệ phổ xuất hiện nghe phong phanh, mà hắn mục tiêu đều là chỉ hướng tinh linh đế quốc. Đây đều là dấu vết để lại. Tịnh không có đặc biệt chứng minh cho thấy vị tôn giả kia còn sót lại bộ hạ đều trốn hướng tinh linh đế quốc, nhưng chính là loại này chỉ tốt ở bề ngoài dấu vết để lại, ngược lại là dễ dàng nhất dẫn phát những cái kia đại tộc cường tộc nhóm cảnh giác. Y theo Hạo chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác ý nghĩ, như hắn là vạn tộc bên trong đại tộc cường tộc người chủ sự, thật xác nhận vô danh hệ phổ cùng tinh linh tộc hợp lưu, như vậy hắn nhất định là không dám tùy ý động đậy, bởi vì vị tôn giả kia uy thế thực tế là quá lớn. Nếu là vô danh hệ phổ mang theo vị tôn giả kia di trạch hoàn toàn dung nhập vào trong tinh linh tộc. Như vậy tinh linh tộc chiến lực chí ít có thể vượt lên nhiều gấp mấy lần, loại tình huống này, ai dám phát thương thứ nhất, liền đợi đến bị tinh linh tộc cho trực tiếp đã diệt rơi đi. Đồng dạng, tại không có xác nhận vô danh hệ phổ gia nhập tinh linh tộc trước đó, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không động đậy, bởi vì loại này không có chút ý nghĩa nào hủy diệt rửa sạch, trực tiếp liền trở thành tinh linh tộc không chết không thôi địch nhân. Được không bù mất a, thậm chí còn là người bên ngoài làm kẻ chết thay cũng có thể. Mà vừa lúc tại loại này đã có thể xác nhận một chút, lại không thể đủ khẳng định vô danh hệ phổ toàn bộ gia nhập tinh linh tộc tình huống dưới. Mới dễ dàng nhất dẫn phát còn lại vạn tộc toàn quanh tinh linh tộc tình huống phát sinh, đặc biệt là vạn tộc bên trong có người ý đồ dẫn phát chiến tranh tình huống dưới. Chính là bởi vì loại này phỏng đoán, cho nên Hạo có sáu thành nắm chắc nhận định. Vô danh hệ phổ là dự định dẫn phát trận này vạn tộc đại chiến, mà lại là lấy tinh linh tộc nhận cực đoan trọng thương bắt đầu bên trong dẫn phát trận này vạn tộc đại chiến. Mà vì cái gì đây? Hạo tự lẩm bẩm, tinh linh tộc tổ, không phải dùng tinh linh tộc toàn tộc đến cùng vị tôn giả kia ký kết liên minh khế ước sao? Đã như vậy, vô danh hệ phổ nên toàn lực trợ chiến tinh linh tộc a. Nguyên nhân đâu? Nguyên nhân đâu? Tại khoảng cách Hạo xa xôi ngoại một chỗ dưới nền đất, nơi này là Ngô Minh Sở Kiến Thiết hậu bị căn cứ bên trong một chỗ, vận dụng chính thống tu chân kỹ thuật Sở Kiến Thiết trong căn cứ, còn có đại lượng đạo vận huyền hoàng hạm cùng chút ít thiên địa huyền hoàng hạm, chỉ là những chiến hạm này là đủ đối một cái đế quốc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tử Nha đi tại đi phòng điều khiển chính trên đường, tinh linh tộc ma pháp sư Acer mang theo bi phẫn chất vấn hắn, mà Tử Nha nhìn Acer hai mắt. Hắn liền cũng không quay đầu lại vừa đi vừa nói chuyện, chính là bởi vì xem ở các ngươi cùng đại lãnh chú ký kết chủng tộc liên minh khế ước phân thượng, còn có chủ mẫu cũng là tinh linh tộc nhân phân thượng, ta mới bày xuống ván này, bởi vì ta là tại cứu các ngươi a, tinh linh. Muốn thành việc, trước tiên hiến đầu, như thế thế thôi. Chương 27, 28 Thiên băng địa liệt cùng tay bẩn tâm bẩn. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 27, chương 28, thiên băng địa liệt cùng tay bẩn tâm bẩn tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Hạo Yên Nguyên đứng tại ma pháp tháp tầng cao nhất, một mực dùng ma pháp tháp ma pháp tầm mắt nhìn xem ngoại giới, tự đại số lượng chiến lược quyết chiến vũ khí bắt đầu công kích tinh linh đế quốc cùng xung quanh phụ thuộc liên minh về sau, hắn một mực tại nơi này hết sức chăm chú nhìn xem ngoại giới. Hắn một mực chờ đợi đợi một sự kiện, nếu không xác nhận chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không an tâm tiếp tục kế hoạch của mình. Chuyện này đem quyết định hắn tiếp xuống bất luận cái gì động tĩnh. Chiến lược quyết chiến vũ khí buộc chặt hiệp nghị. Đây là Hạo biết rõ, trên cơ bản vạn tộc trước 100 tộc đều sẽ ký kết một phần hiệp nghị, bắt đầu tại lúc trước địa linh tộc cơ giới thăng hoa về sau, tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn chứng kiến hạ, vạn tộc trước 100 tộc. Cùng 100 tộc về sau cực kỳ cá biệt chủng tộc ký kết phần này khế ước. Phần này khế ước nội dung cặn kẽ Hạo không được biết, mà trên đại thể hắn còn là biết một chút, tỉ như khế ước trung quy định các chủng tộc không được tùy ý sử dụng bất luận cái gì chiến lược quyết chiến binh khí. Còn quy định mỗi cái chủng tộc đủ khả năng giữ lại cuối cùng quyết chiến binh khí số lượng cùng uy hiếp quy mô vân vân. Đương nhiên, trên giấy từ đầu đến cuối chỉ là trên giấy, chính là lập hạ hữu ma phỏng theo hiệu quả khế ước. Hơn nữa còn là tại sông Hoàng chứng kiến hạ, mà lẫn tránh thủ đoạn có là. Mà phần này khế ước bộ phận trọng yếu nhất, chính là chiến lược quyết chiến vũ khí buộc chặt cái này một hạng, cái này ý tứ phía trên mơ hồ chính là, làm một cái có được chiến lược quyết chiến vũ khí chủng tộc hoặc là đế quốc, gặp được chủng tộc khác hoặc là đế quốc chiến lược quyết chiến vũ khí lúc công kích. Có quyền lực hướng về toàn hồng hoang tất cả có sinh mệnh khu vực phát xạ chiến lược quyết chiến vũ khí, đơn giản chút nói, chính là một loại toàn diệt buộc chặt chiến lược, lẫn nhau ở giữa cùng một chỗ chơi xong ý tứ. Trên thực tế, có tin tức ngầm nói, phần này khế ước lúc ấy Thiên Hoàng Đế Tuấn là phi thường không hài lòng, bản ý của hắn là muốn triệt để cấm tiệt chiến lược quyết chiến vũ khí, mà không phải loại này lúc nào cũng có thể lan đến gần thương sinh buộc chặt chiến lược, bất quá Đông Hoàng Thái Nhất lại là dị thường kiên trì, cuối cùng song hoàng lẫn nhau thỏa hiệp. Đông đảo chủng tộc không có thể tùy ý sử dụng chiến lược quyết chiến vũ khí, cái này cấm kỵ trình độ cơ hồ cùng thánh vị thần linh chân thân tự mình tham gia phàm nhân chiến tranh đồng dạng, sẽ dẫn động song hoàng can thiệp, mà nhiều tộc yên nguyên giữ lại chiến lược quyết chiến vũ khí, đồng thời buộc chặt chiến lược cũng được viết vào đến khế ước bên trong. Hạo Sở muốn đợi đợi chính là tinh linh tộc bị tập kích sau phản ứng, nếu là tinh linh tộc đã triệt để rơi vào đến hạ vị diện trận doanh trưởng khống hạ, ngắn như vậy thời gian bên trong tinh linh tộc liền sẽ không, cũng vô pháp vận dụng tinh linh tộc đặc hữu chiến lược quyết chiến vũ khí. Kia là một chủng tộc nội tình, trừ phi là một nháy mắt tinh linh tộc toàn bộ biến thành bị tẩy não nô lệ, tư tưởng ký ức tri thức cũng không khỏi chính mình, không phải hạ vị diện cho dù từ cao tầng, từ phía sau màn trưởng khống tinh linh tộc, ngắn thời gian bên trong cũng không có khả năng dùng ra bực này nội tình tới. Tương phản, nếu là tinh linh tộc yên nguyên duy trì độc lập, mặc dù bị hạ vị diện trận doanh chỗ thẩm thấu, thậm chí chủng tộc tông đều phản loạn, mà chủng tộc bản thân cũng không hề biến thành hạ vị diện nô lệ, như vậy tại tình huống trước mắt hạ, tinh linh tộc liền tất nhiên sẽ phát động độc thuộc về tinh linh tộc chiến lược quyết chiến vũ khí. Đồng thời lấy chiến lược quyết chiến vũ khí buộc chặt hiệp nghị làm hạch tâm, hướng về toàn hồng hoang tất cả có thể tập kích địa phương phát linh tộc chiến lược quyết chiến binh khí là lấy ma pháp mê tỏa làm hạch tâm, dựa vào điệp gia cấm chú hiện thực sụp đổ mà thành. Thuộc về chiến lược quyết chiến trong binh khí uy lực lớn nhất một loại kia, hơn nữa còn không chỉ là uy lực, tương đối mà nói, Hạo trước mắt nhìn thấy cái này bạo tạc sau tràn ngập phóng xạ chiến lược quyết chiến. Binh khí, chỉ là thuộc về hạ đẳng uy lực, hắn lực phá hoại cũng liền đồng dạng, nhiều nhất thời gian một năm không đến. Hắn ảnh hưởng liền sẽ bị hồng hoang đại lục tự nhiên chữa trị rơi, loại cấp bậc này chiến lược quyết chiến vũ khí, chỉ là hữu hiệu giết tới cường đại. Nhưng là đối với thời gian thương tích còn sót lại phương diện lại cũng không mạnh. Cấm chú hiện thực sụp đổ, đây là thuộc về truyền kỳ đại ma pháp loại hình cấm chú, hắn đặc hiệu là ảnh hưởng mục tiêu phạm vi bên trong cái nào đó tầng dưới chót cơ sở quy tắc, hoặc là mất đi hiệu lực, hoặc là bóp méo, hoặc là biến dị, thời hạn có hiệu lực bình thường chỉ có ngắn ngủi mấy tiếng đến mấy ngày mà thôi, sở dĩ là cấm chú. Nguyên nhân ngay tại ở một ít cơ sở quy tắc sụp đổ, khả năng dẫn đến cực kỳ khủng bố hậu quả, tỉ như xé mở một đầu xuyên qua thấp vĩ độ khe hở loại hình. Trên thực tế, trong Hồng Hoang có ghi chép cấm địa liền có hai nơi là hiện thực sụp đổ lấy ra. Cái gọi là cấm chú, đầu tiên phải là uy lực, cho nên cấm chú cơ bản đều là truyền kỳ ma pháp hoặc là truyền kỳ đại ma pháp, trừ uy lực bên ngoài, sở dĩ xưng là cấm chú, nguyên nhân ngay tại ở sẽ xuất hiện một ít đáng sợ nguy hại hiệu quả, tỉ như đại lượng phóng xạ, ma lực bạo động, hiện thực bóp méo vân vân. Tinh linh tộc chiến lược quyết chiến binh khí. Trừ hiện thực sụp đổ cái này cấm chú điệp gia, khiến cho hắn ảnh hưởng phạm vi cùng uy lực lớn biên độ gia tăng bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là tinh linh tộc trong tay nắm giữ ma pháp mê tỏa cái này đặc biệt kỹ xảo, cho nên tại có ma pháp mê tỏa gia trì tình huống dưới, tinh linh tộc chiến lược quyết chiến binh khí dẫn dắt hiện thực sụp đổ, sẽ một mực duy trì liên tục ảnh hưởng trên trăm năm thậm chí càng lâu. Mà lại cho dù là về sau tự nhiên chữa trị, cái đó địa khu yên nguyên sẽ có hiện tượng quái dị tồn tại. Đây mới là đáng sợ nhất chiến lược quyết chiến binh khí, là có thể chân chính để hồng hoang đại lục biến thành tử vực vũ khí. Đây cũng là chiến lược uy hiếp tạo thành bộ phận, mà bây giờ, Hạo liền đang đợi tinh linh tộc sẽ hay không thả ra loại này diệt thế đồng dạng đánh trả. Một khi tinh linh tộc thật khởi động loại này diệt thế cấp vũ khí, như vậy Hạo trước đó hết thảy kế hoạch đều sẽ bị lật đổ, tới lúc đó, cầu sinh mới là hắn duy nhất cần muốn cân nhắc sự tình. Thời gian từng chút chuyển dời, S đều đi vào cái này tầng cao nhất ba lần, Hạo yên nguyên đứng ở chỗ này nhìn xem bên ngoài, sau đó đột nhiên, ma pháp màn hình trực tiếp xuyên thấu cái này u ám phóng xạ bụi bặm, xuyên thấu qua ma pháp tháp ma lực bắn ra. Màn hình hiện ra mấy trăm km ngoại trên bầu trời, từ vị trí này nhìn về phía xa xôi ngoại chân trời chỗ, tại đó có vô số phù văn quang hoa lấp lóe không ngừng, những phù văn này quang hoa ngưng tụ làm một viên cự đại quang cầu, ngay sau đó, tất cả ánh sáng cầu xuyên thấu nhập không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà tùy theo lại từ mặt đất dâng lên phù văn quang hoa, lại ngưng tụ làm quang cầu. Bắt đầu. Hạo nhắm hai mắt lại, hắn tâm thần đều tại chấn động, xấu nhất tình huống đã xuất hiện, tinh linh tộc phóng thích hắn chiến lược quyết chiến binh khí, mà đối tượng rất có thể là tinh linh tộc có ghi chép tất cả có người khu vực. Đương nhiên, bởi vì thời kỳ hòa bình là không cần dự trữ nhiều như vậy cấm chú thuật thức, cái này cần giữ gìn chi phí quá cao, chính là đế quốc đều không có cách nào đại quy mô có, mà quản chi là ít nhất có tình huống dưới, trên cơ bản đã biết liên minh cùng đế quốc đều sẽ bị che kín đến. Đến một bước này, Hạo cũng không quan sát tiếp nữa, hắn trực tiếp rời đi ma pháp tháp tầng cao nhất, một đường đi xuống, ngay tại ma pháp tháp nội quan sát ngoại giới các ma pháp sư, bọn hắn nhìn thấy Hạo đi xuống lúc đều hồi thần lại, từng cái đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Hạo. Tinh linh tộc phát động chiến lược quyết chiến vũ khí động tĩnh thực tế quá lớn. Đặc biệt là ma pháp mê tỏa, danh xưng bao trùm tại hết thảy trên ma pháp tinh linh tộc đặc biệt kỹ thuật, vừa sử dụng ra. Hắn ma lực trung chuyển phạm vi cực kỳ rộng khắp, chỉ sợ từ tinh linh đế quốc một mực có thể lan tràn đến ma pháp sư liên minh đi, bọn hắn ma pháp tháp là linh vị cấp cao nhất ma pháp tháp, tự nhiên có thể tùy tiện cảm ứng được, những ma pháp sư này cũng đều biết tinh linh tộc phát động chiến lược quyết chiến vũ khí, mà chuyện này đã là triệt để đại điều. Triệu tập ma pháp tháp nội tất cả ma pháp sư, đồng thời mời chiến sĩ siêu phàm bên trong cấp 3 tiến vào ma pháp tháp. 30 phút ta muốn mở một hội nghị. Hạo trực tiếp gọi tới S, sau khi phân phó, liền hướng về ma pháp tháp đi ra ngoài. S nghe vậy gật đầu, đồng thời hai mắt đỏ lên mà hỏi, dùng hiện thực hủy diệt thuật thức sao? Vừa mới những cái kia. Là tinh linh tộc hiện thực hủy diệt thuật thức A. Hạo yên lặng nhẹ gật đầu, hắn tiếp lấy liền đi ra ma pháp tháp, S cả người đờ đẫn đứng tại chỗ, còn lại các ma pháp sư đều nhìn S. Tiếp lấy yên lặng đi theo tại Hạo sau lưng, S trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng đi theo tại Hạo sau lưng. Một lát sau, Hạo liền đến ma pháp tháp ngoại bán vị diện bên trong. Tại cái này bán vị diện trên bãi cỏ, cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn giữa không trung màn hình, rất nhiều người há to miệng nhìn xem phía. Trên hình tượng, nước bọt chảy tới trên cổ áo cũng không có chú ý, quản chi là nhất cô lậu quả văn người, cũng trên cơ bản đều biết từng cái đế quốc đều có đủ để diệt thế chiến lược quyết chiến binh khí, đây là một loại thường thức, các đế quốc chủng tộc nhóm cũng không có cái gì giấu giếm ẩn tàng, hoặc là nói, chính là bởi vì có song hoàng thánh vị thần linh lệnh cấm, cùng chiến lược quyết chiến binh khí buộc chặt uy hiếp, lúc này mới tạo nên vạn tộc đại chiến sau nhiều năm như vậy hòa bình. Nền tảng. Mà lúc này, những người tinh anh này nhìn thấy trên màn hình đây hết thảy. Bọn hắn đều là triệt để kinh ngạc đến ngây người, quản chi là nhất là ngu muội người đều biết, vạn tộc đại chiến tái khởi, hủy diệt vũ khí, diệt thế vũ khí bắt đầu bị rộng khắp sử dụng, những cái kia chỉ ở truyền thuyết, chỉ ở sách lịch sử tịch trên xuất hiện hình tượng sẽ tái hiện, kia là một cái cao giai chức nghiệp giả làm pháo hôi, truyền kỳ chức nghiệp giả thường thường chết oan chết uổng, bán thần cùng linh vị chém giết lẫn nhau. Thánh vị thần linh đem đại địa cùng bầu trời biến thành chiến trường, toàn bộ thế giới chướng khí mù mịt, người bình thường đem kéo dài hơi tàn. Những người này không thể tin được chính mình nhìn thấy, cũng không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ, rõ ràng là hòa bình thường ngày, đầu tiên là phô thiên cái địa vong linh phá thành, sau đó là biết phi hành bán vị diện ma pháp tháp, sau đó chính là hủy thiên diệt địa các loại diệt thế vũ khí bắt đầu bộc phát, trước đó rời đi ma pháp tháp những người kia tất cả đều chết. Chết được ngay cả không còn sót một chút cặn, đáng sợ nhất chính là, bọn hắn tận mắt chứng kiến đây hết thảy, tận mắt. Thấy thế giới này lần nữa đi hướng vạn tộc đại chiến mở màn. Hạo đi vào ma pháp tháp ngoại về sau. Mọi người dần dần đem lực chú ý từ màn hình chuyển dời đến Hạo trên thân, có không ít người đều nhận ra lúc trước cùng bọn hắn ký kết khế ước đối tượng, mặc dù là từ tinh linh ma pháp sư ra mặt sử dụng ma pháp, mà Hạo tồn tại vẫn là làm người khác chú ý. Bởi vì hắn là một cái nhân loại thay thế ma pháp sư cùng mọi người ký kết khế ước, bản thân cái này liền không bình thường, trước đó những người này còn chưa có đi nghỉ sâu, lúc này nhìn thấy Hạo từ ma pháp tháp đi tới, tất cả mọi người trong lòng đều có các loại ý nghĩ. Hạo đi đến ma pháp tháp trước bình đài. liền đối bên người một cấp 2 ma pháp sư nói ra, cho ta tới một cái khuếch đại âm thanh thuật. Tên này cấp 2 ma pháp sư vội vàng thi triển thủ thế cùng chú ngữ, đem khuếch đại âm thanh thuật ma pháp thi triển đến Hạo trên thân, sau đó Hạo liền trực tiếp mở miệng nói, tất cả mọi người chú ý, xét thấy tình huống trước mắt, tất cả trước đó báo danh muốn ly khai người, mời vào hôm nay nội mau rời khỏi bán vị diện, ở vào nhân từ cân nhắc, sẽ phối cấp cho chư vị 7 ngày đồ ăn cùng nước ngọt, đồng thời vũ khí cùng đồ phòng ngự mở ra tinh phẩm cấp vũ khí đồ phòng ngự, đồng thời. Hạo còn chưa dứt lời hạ, trong đám người lập tức liền trở nên huyên náo, mặc dù muốn rời khỏi người không phải một mạch toàn bộ ghi danh, những người tin anh này trong lòng thế nhưng là minh bạch đây, người tại này ma pháp tháp bán vị diện bên trong, lập tức liền vội vàng đi báo danh rời đi, nếu là còn phải xếp hàng tầm vài ngày hơn 10 ngày, vậy những này xếp hàng thời gian bên trong bọn hắn cũng không muốn bị làm khó dễ, cho nên bọn hắn trong âm thầm sâu chuỗi về sau, trên cơ bản trừ cùng. Ngày rời đi nhân viên bên ngoài, nhiều nhất chỉ có 200 người báo danh đăng ký, chờ đợi mỗi ngày 50 người danh ngạch rời đi ma pháp tháp. Cho nên cho tới bây giờ, báo danh muốn rời khỏi, mà còn chưa kịp rời đi đi chịu chết người hết thảy ước chừng có hơn 200 người, số người này cũng không ít, làm Hạo lời nói này nói ra về sau, bọn hắn trực tiếp liền ồn ào náo vọc lên. Đây không phải nói nhảm sao? Trước đó muốn rời khỏi, là bởi vì bọn hắn cây vốn không muốn cho người làm nô bộc, tùy tiện tìm một cái thành thị. Bọn hắn đều có thể trở thành bên trong cao tầng, cái này nhưng so sánh cho người làm nô bộc muốn dễ chịu nhiều, nhưng đó là tại xác nhận an toàn tình huống dưới mới có thể lựa chọn, bây giờ rời đi. Không nói khác. Chỉ xem bên ngoài u ám sắc trời, là cái người đều biết ra ngoài hẳn phải chết, đây không phải rời đi, đây là xếp hàng chịu chết a, mà Hạo căn bản không để ý tới bọn hắn ồn ào, lại tiếp tục nói, đồng thời, xét thấy tình trạng trước mắt. Mà pháp tháp đem thâm nhập hơn nửa sa mạc một khoảng cách, sau đó, lưu lại nhân viên đem kỹ càng đăng ký riêng phần mình am hiểu lĩnh vực, dùng cái này quyết định tương lai ngành nghề, đồng thời, hôm nay chạng vạng tối lúc, đem công bố lâm thời quản lý điều lệ. Liên quan đến lâm thời luật pháp, công việc thưởng phạt chế độ, mà pháp tháp phúc lợi đãi ngộ. Cùng thân người an toàn bảo hộ điều lệ mấy cái các phương diện, như có dị nghị. Mời với lâm thời quản lý điều lệ công bố trong vòng 3 ngày đối ma pháp tháp nhân viên làm việc đưa ra ghi chép, như không dị nghị, cái kia điều lệ sẽ tại sau 3 ngày xác nhận chấp hành. Đó là tất cả. Nói xong, Hạo quay người liền muốn hướng ma pháp tháp nội đi đến, lúc này, trong đám người hơn 200 người đều vội vàng hướng Hạo vọt tới, lập tức liền bị một mực chú ý đến các chiến sĩ ngăn lại, lúc này liền có người hô lớn, chúng ta không đi, chúng ta không đi, để chúng ta lưu lại a. Chúng ta đều không đi. Có đúng hay không a? Tất cả mọi người là phụ họa, trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ đồng dạng, Hạo dừng bước, quay đầu lại quen xem hướng những cái này chen tại ma pháp tháp xung quanh hơn 200 người, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, cái này không thể được a, chư vị thân sĩ, các ngươi đã quyết định muốn ly khai, chúng ta cũng đều cho phép chư vị rời đi, phải biết lúc trước cứu vớt chư vị lúc, ngay từ đầu ước định thế nhưng là ta công việc mấy chục năm. Sau đó liền cho các vị tự do, đây là cứu mạng cần thiết trả ra đại giới, không muốn chư vị đánh trống reo hò lấy muốn rời khỏi. Đánh trống reo hò lấy nơi này bất mãn chỗ đó bất mãn, loại tình huống này cũng không có cách, cho nên ta liền hứa hẹn để các vị rời đi, đồng thời còn giải trừ chủ phó khế ước, nói thật, làm được mức này, đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Đoán chừng chư vị bên trong không biết có bao nhiêu đều vụng trộm trắng trợn trào phúng ta, đúng không? Những cái này ta đều không so đo, các ngươi tự đi chính là. Hiện tại chư vị đều đã thường báo danh, đều đã thường quyết định rời đi, trước đó cứu mạng lúc hứa hẹn đều dự định làm trái, kết quả nhìn đi ra bên ngoài là chết khu, liền muốn trọng gian dụng mánh lới lưu lại rồi. Nghĩ đến quá đẹp đi. Hạo nói đến đây. Nét mặt của hắn lãnh đạm, lời nói băng lãnh, để cái này hơn 200 người trong đáy lòng đều là phát lạnh, mà việc này liên quan sinh tử. Mà lại có ít người không phải sinh tử của một người, mà là cả nhà lão tiểu sinh tử, lúc này chính là lui không nhường được, tất cả mọi người tại ồn ào, lại có người nói, đại nhân, trước đó muốn đi là chạy cuộc sống mới đi, hiện tại ngài để chúng ta đi, đây là để chúng ta đi chịu chết à, đại nhân ngươi chẳng lẽ muốn mắt thấy hơn 200 người chết chung? Sao? Hạo lắc đầu, lại gật đầu nói, cũng không phải là ta muốn nhìn lấy các ngươi chết. Mà là các ngươi cô phụ thiện ý của ta, ta cũng thông cảm các ngươi trái với điều ước, nếu như thế, chúng ta không ai nợ ai, rời đi ta ma pháp tháp, gian ngoài mặc cho các ngươi đi, như thế thế thôi. Nói xong, Hào trực tiếp quay người đi vào ma pháp tháp nội, không còn có một tia dừng lại. Mà cái này hơn 200 người ồn ào, dần dần kêu thảm, sau đó muốn va chạm hướng ma pháp tháp, có người gào thét lớn không đi, có người gào thét liền giết hắn đi, còn có người kêu to một cái chỉ là nhân loại, dựa vào cái gì nói đây là ma pháp tháp của hắn, muốn ma pháp tháp chủ nhân chân chính ra vân vân. Sau đó, canh giữ ở ma pháp tháp ngoại vi hệ chiến đấu siêu phàm nhóm tựa hồ là tiếp vào tin tức gì, bọn hắn đều chần chờ một chút, nhượng bộ mở một con đường, lập tức, xông lên phía trước nhất những người kia trực tiếp phá tan hệ chiến đấu siêu phàm nhóm, hướng về ma pháp tháp chạy đi. Đúng lúc này, từ ma pháp tháp trên một đạo điện quang tránh hạ, đồng đốc một tiếng nổ vang, cái này điện quang liền rơi xuống chạy tại trước nhất trong đám người, lập tức, phía trước 7-8 người trực tiếp bị nổ thành bọt thịt. Sát lại lân cận thì toàn thân cháy đen bị nổ bay ra ngoài, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sát na đình chỉ chạy cùng chen chúc. Bọn hắn đều dùng một loại sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn ma pháp tháp, rất nhiều người thậm chí trực tiếp đều sợ tè ra quần. Tại ma pháp tháp bên trong, Hào mặt mũi tràn đầy lãnh đạm đứng tại Ad bên cạnh, Ad thu ngón tay về, nàng lo lắng nhìn xem Hào nói, dạng này thật không có vấn đề sao? Bọn hắn toàn bộ đi chết. Còn lại mấy ngàn người sẽ cảm đồng thân thụ. Hạo lại là lắc đầu nói, không sao, hiện tại ta muốn bắt đầu đi đến sân khấu, ta nhân loại thân phận dù sao mẫn cảm, cho nên không cách nào thi ân ở dưới, một cái biện pháp khác chính là biểu hiện ra lực lượng cùng uy nghiêm. Không như thế, cái này mấy ngàn người phản kháng ngược lại sẽ không làm việc cho ta. Ta dù sao không phải vị tôn giả kia như thế tuyệt thế anh Hạo à. Chỉ lấy nhân cách mị lực cũng đủ để cho Orlandi như thế anh Hào cam tâm chịu chết, cho nên là đạt thành mục đích, ta chỉ có thể. Hào đưa tay ra yên lặng nhìn thoáng qua, hắn thì thào nói, chỉ có thể vấy bẩn tay, lại vấy bẩn trái tim mới được.